Trán Hoè Ca Nhi đã thấm đẫm mồ hôi. 12 đề bài trước mặt hắn mới giải được có 5, đang kẹt lại tại đề thứ 6. Chiếc đồng hồ cát ở bên cạnh lại không hề có dấu hiệu dừng lại. Mắt thấy hạt cát trong đồng hồ đang giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mồ hôi trên trán Hoè Ca Nhi càng dày thêm. Hắn hoàn toàn không ngờ tới trận chiến phá ngục của bàn cờ hoang thú lại là giải đề. Thời đại hưng thịnh của phủ yêu thuật, khi yêu thuật bắt đầu phổ biến khắp nơi, hợp tác đoàn đội đã trở thành xu hướng chính. Trong lịch sử của yêu chưa từng có thời đại nào coi trọng hợp tác đoàn đội như bây giờ. Tập hợp lực lượng của đoàn đội để giải phẫu cấu tạo của yêu thuật là cách làm dược lưu hành nhất trước mắt. Còn những phụ yêu thuật am hiểu đạo lý này, càng hiểu rõ phải làm sao để dạy những học viên. Phân tích giải phẫu là kỹ xảo mà bất cứ học viên nào cũng phải học. Để huấn luyện những kỹ xảo này cho học viên, những bộ đề phong phú là không thể thiếu. Ngoại trừ những bộ đề bình thường, mỗi phụ yêu thuật lại có bộ đề riêng thuộc về mình. Là học viên đứng đầu trong phụ yêu thuật, giải đề đối với Hoè Ca Nhi mà nói là một chuyện khá quen thuộc và am hiểu. Nhưng sự tự tin của hắn nhanh chóng bị 12 đề của chiến trường phá ngục đánh tan. Thật ra khi gặp phải đề thứ 3 hắn đã bắt đầu toát mồ hôi. Những đề bài này hoàn toàn không hiếm thấy mà ngược lại, đây là một phạm trù mà bất cứ yêu nào cũng cực kỳ quen thuộc. Tiểu yêu thuật. Cho dù là đề thứ 6 mà hắn đang làm vẫn là về tiểu yêu thuật. Tiểu yêu thuật là môn học nhập môn, đối với Hoè Ca Nhi mà nói, nó thậm chí có phần xa xôi. Trước khi hắn tiến vào phủ yêu thuật đã học xong về tiểu yêu thuật, lúc đó mới bao nhiêu tuổi? 6 tuổi, 7 tuổi, Hoè Ca Nhi cũng không nhớ rõ nữa. Thế nhưng, tiểu yêu thuật vô cùng đơn giản, song đề bài liên quan lại khiến cho hắn có cảm giác vô lực từ tận đáy lòng. Đề bài do đối phương đặt ra không phải là ít được chú ý, suy nghĩ cũng không quỷ dị xảo trá mà ngược lại đầy vẻ đường đường chính chính. Điều này càng khiến hắn cảm thấy thất bại. Không ngờ mình lại bị đề bài về tiểu yêu thuật làm khó. Sắc mặt Hoè Ca Nhi xám xịt. Chi chít so sánh với Hoè Ca Nhi khẩn trương và chán nản, thì những người đang đứng xem rậm rạp bên ngoài lại cảm thấy mất hứng. Không có ánh sáng lóa mắt, không có sát khí, khí thế đằng đằng, không có biến hóa phức tạp huyền ảo. Đường đường trận chiến phá ngục, không ngờ lại chỉ là giải đề như học sinh. Hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ có Hoè Ca Nhi thấy được đề bài, bọn họ chỉ có thể buồn chán ngồi đếm. Trên trán Hoè Ca Nhi có bao nhiêu hột mồ hôi? Người mặt lửa cực kỳ buồn chán, oán hận nói, làm cái khỉ gì thế? Còn tưởng rằng có thể thấy động tĩnh lớn, làm cả nửa ngày, đúng là chán chết. Sớm biết sẽ chán như vậy ta còn phí sức làm gì? Không cần gấp. Thiên Lưu đành an ủi nói, sẽ nhanh chóng thấy kết quả cuối cùng thôi. Hắn cũng không ngờ trận chiến phá ngục của bàn cờ hoang thú lại là giải đề. Trận chiến phá ngục ôn hòa yên ổn như vậy hắn trước giờ chưa từng nghe nói qua. Tiểu tử kia không được rồi. Người mặt lửa lườm một cái, hừ lạnh nói, miệng cọp gan thỏ. Bỗng nhiên, người mặt lửa tâm niệm khẽ chuyển, nở một nụ cười hà hê, ha ha, có trò hay để xem rồi. Trò hay. Thiên Lưu nhất thời không kịp phản ứng lại, nói thật lòng, hắn cũng có phần thất vọng. Ngươi nghĩ xem, tiểu tử do những lão già kia dạy bảo ngay cả giải đề cũng không bằng người ta, mặt mũi bọn họ chẳng phải sẽ càng khó nhìn sao. Người mặt lửa vô cùng đắc ý, bọn họ mà cùng một bọn. Giải đề là kiến thức cơ bản cũng kém người ta, ha ha, có gì châm chọc hơn so với điều này. Nghĩ tới đây, người mặt lửa như nhìn thấy mấy lão già kia ai nấy sắc mặt vô cùng kém, cười sướng tới cực điểm. Thiên Lưu lúc này mới phản ứng lại, người mặt lửa nói không sai. Đám tiểu tử với mấy lão già đó có một điểm chung, chính là tự phụ. Yêu đã tự phụ đều coi trọng mặt mũi. Nếu so đấu yêu thuật thua ngược lại không có vấn đề gì lớn, song nếu là giải đề thua, cho dù là mấy lão già hay đám tiểu tử kia đều tuyệt đối không cách nào tiếp thu được. Nghĩ tới điểm này, Thiên Lưu cũng không khỏi mong đợi trở lại. Ha, tên kia đi ra rồi. Người mặt lửa vô cùng hưng phấn. Thiên Lưu thu lại tâm thần, ánh mắt nhìn vào trong trận. Ngục chiến trường khôi phục nguyên trạng. Hoè Ca Nhi thất hồn lạc phách đứng yên như tượng gỗ. Hắn thất bại rồi. Chi chít trong sát vụ, hai thân hình lập lòe. Tốc độ của Á Văn so với Minh Hư Dực của Tả Mạc cũng chỉ kém một chút. Hắn mặc bộ giáp đen, tựa như một tia sét đen. Tốc độ của sát hồn báo không ngờ lại tương đương với A Văn, đầy sức bật, mỗi lần nó tấn công thế tới như sấm giật. Sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng, Thúc Long nhanh chóng nắm trường kích trong tay, chuẩn bị tùy thời tương trợ. Tốc độ hai bên đều vô cùng nhanh, đám người Chu Tước Doanh trước giờ đều tôn sùng tấn công nhanh, lúc này ai nấy đều biến sắc. Rất nhiều người thầm so sánh trong lòng, nếu đổi lại là mình liệu có thể toàn thân trở ra, dưới công kích cuồng bạo sắc bén này không? Ngoại trừ rất ít người còn giữ được trấn tĩnh ra, đa phần mọi người sắc mặt đều có phần khó coi. Bọn họ không nắm chắc, tiết tấu nhanh quá mức tưởng tượng. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh phiêu hốt nhanh nhẹn của A Văn, đây còn là vệ doanh cồng kềnh chậm chạm sao? Một người một báo như hai tia chớp màu đen, truy đuổi dây dưa lẫn nhau. Mâu cương phun ra nuốt vào bất định, có thể tự nhiên xuyên toa trong không trung, hoặc gần hoặc xa, không có bất cứ góc chết nào, khó lòng phòng bị. Còn con sát hồn báo kia cũng mạnh mẽ vượt quá dự tính của mọi người, không riêng gì tốc độ không rơi xuống hạ phong, lực lượng của nó càng mạnh mẽ hơn so với A Văn. Mâu cương mang theo tiếng rít sắc nhọn bị nó tiện tay đập tan tành, mọi người thấy vậy đều phát lạnh trong lòng, nếu mình trúng đòn này sợ là lập tức bị đánh tan. A Văn không ngờ con sát hồn báo này lại khó đối phó tới vậy. Hắn đã mạnh hơn so với trước đây, không biết bao nhiêu lần xong vẫn không có cách nào đối với con báo trước mắt. Không được, phải tốc chiến tốc thắng, không thể làm chậm tốc độ của đội ngũ được. Trước mắt chỉ mới tiến vào trong sát vụ, quái vật sống ở sâu trong đó hẳn còn lợi hại hơn. Ngay cả con báo này còn không giải quyết được thì sau này phải làm sao? Nghĩ như vậy, khí thế A Văn đột nhiên trở nên mãnh liệt đầy sát khí. Hả? Tạ Sơn, Ma Phàm đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn cực kỳ mẫn cảm đối với khí thế, có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa trên người A Văn. Đặt mình vào chỗ chết. Tua mâu màu đỏ hóa thành ngọn lửa đỏ, bao lâu đầu mâu, sát khí màu đen dọc theo thân mâu quấn lên, chui vào mũi mâu đang rực cháy. Sát hồn báo lộ ý thối lui, nó vốn thông tuệ thông linh, đội ngũ trước mắt vô cùng khổng lồ, chỉ bằng nó không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Mà nếu nó thụ thương ở đây, không những không đoạt được con mồi, mà bản thân nó sẽ trở thành con mồi của những sát hồn thú khác. Nó từ từ lui về phía sau. Hai mắt A Văn trở nên u tối, trên áo giáp khí đen lượn lờ, ngọn mâu hừng hực cháy. Cảm giác quen thuộc truyền tới, mỗi một lần, khi hắn quyết định liều mạng trong đấu trường hắn đều sẽ tiến vào trạng thái kỳ quái này. Toàn thân sôi trào sát ý xong đáy lòng lại vô cùng lạnh lẽo. Có thể may mắn sống sót giữa những trận quyết đấu tàn khốc như vậy, trạng thái kỳ quái này chính là pháp bảo giữ mạng của hắn. Đây là lần đầu tiên A Văn tính liều mạng sau khi gia nhập vệ doanh. Những tâm pháp khẩu quyết của khổ vệ xẹt qua nơi đáy lòng hắn như nước chảy qua, ánh mắt hắn càng lúc càng sâu thẳm. Giáp đen trên người hắn linh hoạt tinh xảo, như vô số chiếc lông chim tầng tầng lớp lớp xếp lại tạo thành, ở vệ doanh tự thành một phái riêng. Lúc này giáp đen trên người hắn bỗng nhiên chuyển động từ từ, như vật còn sống, khiến mọi người đứng xem sởn cả tóc gáy. Những chiếc lông nhỏ bằng kim loại tầng tầng lớp lớp bò lên mặt A Văn, bao phủ lấy, như một lớp giáp bảo vệ mặt. Keng keng keng, tiếng kim loại ma sát với nhau, liên tục như vô số thanh đao không ngừng được rút ra từ vỏ đao. Giáp đen trên người A Văn bắn ra vô số chiếc lông dài, những chiếc lông này cực mỏng, sắc bén như lưỡi đao. Trong nháy mắt, khí tức giết chóc hung hãn đã ầm ầm đẩy ra. Khom lưng cầm mâu, hai chân khẽ cúi xuống. A Văn ngẩng cao mặt, giáp mặt được tạo thành bởi tầng tầng lớp lớp lông nhỏ màu đen, tinh tế sáng bóng, dự tợn mà lạnh lùng trang nghiêm. Sát hồn báo ngửi thấy khí tức nguy hiểm, lui lại càng nhanh, trong chớp mắt đã biến mất trong sát vụ. Ngay lúc này, lông chim kim loại trên giáp đen của A Văn cùng nhau rung lên, lực lượng bài sơn đảo hải trong nháy mắt truyền vào tay phải, bên dưới giáp mạnh một âm thanh thở dốc vang lên, giết. Mâu đen đột nhiên biến mất trong tay hắn. Bốp, một tiếng động rất nhỏ từ sâu trong sát vụ truyền tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người đều biến sắc. A Văn ngẩng mặt quay lại, thân thể còn không chạm đất đã được một cánh tay phủ giáp đen tiếp lấy, là Thúc Long chạy tới. Thân hình Tạ Sơn nhoáng lên, chui vào trong sát vụ, hai giây sau đã trở lại, trên tay nhiều thêm một con báo. Chỉ thấy, trên trán con sát hồn báo này đã nhiều thêm một lỗ thủng lớn cỡ quả trứng gà, xuyên thủng toàn bộ trán. Sát hồn báo trên tay Tạ Sơn đang tiêu tán thành từng sợi khí đen, với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tả Mạc vội vàng chạy tới bên người Thúc Long, thế nào? Không đáng ngại, chỉ thoát lực thôi. Thúc Long cung kính nói, Tả Mạc lúc này mới yên lòng. Hắn vốn định cho A Văn tới thử thực lực của sát hồn báo, không ngờ tên này nhìn thì thanh tú mà tính cách lại mạnh mẽ như lửa, cứng đầu muốn giết chết sát hồn báo. Tất cả mọi người đều chấn động vì đòn tấn công kinh diễm kia của A Văn, nhất là Chu Tước Doanh trước giờ ánh mắt cao hơn đỉnh đầu. Ấn tượng lớn nhất của họ đối với vệ doanh là ô sát ma sát trận, sức chiến đấu của mỗi cá nhân khổ vệ trong mắt họ đều không phải là mạnh. Song biểu hiện của A Văn hiện giờ đã hoàn toàn phá tan ấn tượng cố hữu của họ. Hóa ra vệ doanh đã phát triển tới mức này. Tả Mạc lúc này mới chú ý, phóng tới bên cạnh Tạ Sơn đang nhấc sát hồn báo. Sát hồn báo đã tiêu tán gần như không còn, chỉ còn lại một hạt trâu một bàn chân. Bàn chân bám đầy những vảy nhỏ, vô cùng cứng rắn, vuốt hình móc nhọn dài tới 5 tấc rất dễ thấy. Hạt trâu lớn cỡ ngón út, trong veo, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Trước mắt không phải thời điểm nghiên cứu mấy thứ này, Tả Mạc tiện tay cho chúng vào trong nhẫn. Đột nhiên, Tả Mạc ngẩng cao đầu, ánh mắt lợi hại như kiếm, nhìn thẳng vào sâu trong sát vụ phía trước. Đám người Tạ Sơn chỉ chậm hơn Tả Mạc đôi chút, liên tiếp ngẩng đầu, khuôn mặt kinh ngạc nhìn vào sâu trong sát vụ phía trước. Một luồng chiều đen từ sâu trong sát vụ lan ra với tốc độ kinh người, nơi nó đi qua toàn bộ hóa thành hư không đen nhánh. Luồng chiều đen này thế tới cực nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt đám người Tả Mạc. Như hư không vô tận nuốt lấy mọi thứ. Sát vụ đầy lực ăn mòn hóa thành hư vô. Đám người Tả Mạc như đặt mình trong hư không. Mà trong hư không, một thanh cự kiếm che trời chiếu thẳng vào mi mắt mọi người. Tạ Sơn đã vào kim đan sắc mặt không còn chút máu, hét lên như bị người ta đạp phải đuôi, kiếm ý. Đám người ma phàm, Thúc Long đều sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt. Tả Mạc như bị một tia chớp bắn trúng, thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn ngơ ngác lẩm bẩm trong vô thức. Đại sư huynh, đây là đề bài ta gặp phải. Hoè Ca Nhi miệng lưỡi khô khốc, vốn tưởng rằng mình có thể trở thành anh hùng, không ngờ không những công dã tràng, mà hơn nữa bị thiệt hại nặng nề ở một lĩnh vực hắn hoàn toàn không ngờ tới. Vài ngày liền, tinh thần hắn đều có phần hốt hoảng. Hắn lặng lẽ chép lại đề bài, kể cả đề thứ 6 chưa hoàn thành. Vài chấp sự lao tới. Tiểu yêu thuật. Không ngờ lại là tiểu yêu thuật. Bọn họ đều lộ vẻ ngạc nhiên, vài người còn không cho là đúng. Đề bài tiểu yêu thuật có chỗ nào khó chứ? Hoè Ca Nhi chú ý thấy vẻ không cho là đúng trên mặt họ, nhưng hắn không buồn giải thích. Rất nhanh chóng, mọi âm thanh hỗn tạp đều biến mất. Lại qua một lúc, trên trán đám người bắt đầu đổ mồ hôi, không còn ai lộ vẻ không cho là đúng. Trong không gian yên tĩnh, vệt mồ hôi trên trán đám người càng lúc càng dày đặc. Chi chít vãn bối Y Chính, đệ tử Đại Phật tự. Y Chính chỉnh đốn xiêm y trên người, cung kính hành lễ nói. Hắn làm lễ của vãn bối, thiên địa dị tượng vừa rồi đã hoàn toàn chế ngự hắn. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được khí thế của kiếm tu trước mắt so, với lúc trước đã hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ là kết đan? Hắn không dám chắc chắn nhưng cho dù là đột phá cửa khẩu nào, có thể kèm theo thiên địa dị tượng đều là cực kỳ kinh khủng. Chính vì thế hắn mới chủ động hành lễ của vãn bối, tuy rằng tuổi của đối phương xem ra cũng không hơn hắn bao nhiêu. Vi Thắng mở mắt, khí tức mờ ảo xung quanh đột nhiên tiêu biến, tựa như bị gió thổi tan. Ánh mắt hắn khôi phục vẻ ôn hòa, tựa như thanh kiếm sắc bén trở lại vỏ, không biểu lộ ra nữa. Song đã thấy qua cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi, Y Chính không dám khinh thường chút nào, huống hồ, khóe mắt hắn vẫn liếc thấy được mảnh xác của sát hồn thú bị chém thành vài khối, trong lòng càng thêm căng thẳng. Ta là Vi Thắng, tới từ Vô Không Kiếm Môn. Vi Thắng cười thản nhiên, thần thái ôn hòa. Ngưỡng mộ đã lâu. Y Chính vội vàng nói. Vi Thắng cười ha ha, một môn phái nhỏ, người chắc chắn chưa từng nghe nói qua. Y Chính lập tức ngượng ngùng, hắn cũng không biết có chuyện gì, tuy rằng Vi Thắng trước mặt ôn hòa dễ gần, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một luồng áp lực vô hình. Chính luồng áp lực không thể thấy được này, khiến cho hắn nói và làm khác hẳn so với bình thường. Người cứ gọi ta là Vi Thắng là được. Vi Thắng khoát khoát tay, tiền bối gì gì đó đừng gọi, ta chưa muốn chóng già. Y Chính bỗng thấy khó xử, song hắn đột nhiên nghĩ ra, đáp, Vi đại ca. Vi Thắng cười cười, không phản bác, hắn thuận miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vừa nói tới đây, khuôn mặt Y Chính lại biến thành khổ sở, ta cũng không biết. Tiếp nhận một nhiệm vụ sư môn, vốn cho rằng có thể kiếm chút điểm cống hiến, không ngờ lại xui xẻo bị đưa tới nơi quỷ quái này, chắc là không về được rồi. Nói xong hắn lại ai oán thở dài. Chắc chắn sẽ trở về được. Vi Thắng nói, ngữ khí của hắn không hề mãnh liệt, tựa như nói một câu bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Song lọt vào trong tai Y Chính không ngờ lại khiến hắn tin tưởng. Chúng ta đi về phía trước thôi, lúc trước ta cảm thấy ở hướng này có một luồng kiếm ý. Vi Thắng không nhiều lời, nhấc chảm mã kiếm lên, đi về phía trước. Y Chính thấy thế vội vàng đuổi theo. Hai người đi chưa được bao lâu, bỗng nhiên Vi Thắng dừng chân, khuôn mặt bỗng lộ vẻ kích động. Vi đại ca, sao vậy? Y Chính dè dặt hỏi. Vi Thắng không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sâu trong sát vụ, vẻ kích động trên khuôn mặt càng lúc càng đậm. Ngay cả môi hắn cũng hơi run run, ly thủy kiếm ý, ly thủy kiếm ý. Sư đệ, ở sâu trong sát vụ, ly thủy kiếm ý quen thuộc như ẩn như hiện. Vi Thắng không hề do dự ném phí kiếm ra, tiện tay nhấc theo Y Chính, bước lên chảm mã kiếm. Lúc này hắn hận sau lưng không thể sinh thêm hai cánh, hít sâu một hơi, toàn lực phát động kiếm quang, bay thẳng về phía trước. Chi Chít Thiên Lưu nhìn chăm chăm vào sáu đề tiểu yêu thuật trước mặt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, tên nhóc này có chút thú vị đây. Người mắt lửa cũng lấy làm lạ, đề bài về tiểu yêu thuật. Cái này mà cũng nghĩ ra được. Không biết là tiểu yêu nghiệt do cao nhân nào dạy bảo ra nữa. Hắn lập tức lặng lẽ cười, cái này, thật đúng là có trò hay để xem. Tiểu yêu thuật, ha ha, cái tát này cũng thật đau. Thiên Lưu không để ý tới người mặt lửa đang hả hê nữa, ánh mắt hắn một lần nữa chuyển lại đề bài về tiểu yêu thuật kia. Hắn rất hiếu kỳ, sáu đề còn lại sẽ ra sao? Nếu như nói lúc trước hắn chỉ hiếu kỳ đôi chút thì lúc này sáu đề bài về tiểu yêu thuật đã thành công đem lòng hiếu kỳ của hắn dâng lên cao ngất. Tiểu yêu thuật. Thiên Lưu thì thào nói nhỏ, trong đầu ra sức suy nghĩ. Ở trí nhớ của hắn, trong tròn 800 năm không hề có thiên yêu nào có phong cách như vậy. Nếu tiếp tục ngược dòng về trước đó vậy là thời điểm đại chiến ngàn năm rồi, thời điểm đó là thời đại ghi chép hỗn loạn nhất, khuyết thiếu nghiêm trọng. Có quá nhiều yêu thuật, quá nhiều thiên yêu đã không cách nào kiểm chứng được. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người mặt lửa không cho là đúng nói, dù sao cũng có cho hay mà xem. Nếu may mắn không chừng ngươi cũng có thể thấy 6 đề sau. Ha ha, hy vọng đám tiểu quỷ kia không chịu thua kém một chút, đừng khiến ra ra ta thất vọng. Thiên Lưu bất đắc dĩ về về chán, người mặt lửa ồn ào như vậy đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Bất quá, hắn cũng đồng ý với cái nhìn của người mặt lửa. Chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu, trò hay còn chưa lên sân khấu. Chi chít cũng không biết do ai truyền ra, 6 đề bài trận chiến phá ngục của bàn cờ hoang thú nhanh chóng truyền ra. Trên các kênh đại yêu đều nghiên cứu 6 đề bài tiểu yêu thuật này. Rất nhiều yêu đều không cho 6 đề bài này là đúng, có nhiều yêu thậm chí hoài nghi đề bài phá ngục này là giả. Đề bài về tiểu yêu thuật, đùa cái gì thế? Song cho dù là người xem thường hay kẻ hiếu kỳ, đã là yêu thu được 6 đề bài này, chuyện đầu tiên làm điều thống nhất lạ thường, chính là thử giải đề. Rất nhanh chóng, bọn họ đã hiểu suy nghĩ của mình buồn cười tới mức nào, ngây thơ tới mức nào. Mà mãi tới lúc này, đám người buồn chán tới cực điểm đứng ngoài ngục chiến trường ngồi xem kia mới hiểu được, trận chiến phá ngục nhìn như nhàm chán tẻ nhạt thực chất lại kinh tâm động phách ra sao. Tiểu yêu thuật là cơ sở của tất cả yêu thuật, điều này không có bất cứ yêu, bất cứ lưu phái nào nghi ngờ. Về phần biến hóa của tiểu yêu thuật, khi phụ yêu thuật ra đời và phát triển không bao lâu đã gần như nghiên cứu tới tận cùng. Hoàn toàn không phải những yêu lúc đó không coi trọng tiểu yêu thuật mà hoàn toàn ngược lại, bọn họ coi trọng tiểu yêu thuật không gì sánh nổi. Cũng bởi vì thế họ mới dồn đại lượng yêu lực vào đó, nghiên cứu gần hết các loại biến hóa của tiểu yêu thuật. Từ đó về sau, tiểu yêu thuật không còn phát triển gì mới, lúc đó các tiên hiền mới bắt đầu dồn nhiều tinh lực hơn vào yêu thuật cấp trung hay cấp cao. 6 đề phá ngục như hòn đá lớn rơi xuống hồ nước vốn phẳng lặng, tạo thành sóng to gió lớn. 6 đề tiểu yêu thuật theo trình tự từ dễ tới khó. 3 đề phía trước tương đối đơn giản, cũng không lập tức rời khỏi phạm trù tiểu yêu thuật. Song từ đề thứ 4 trở đi đã dần dần rời khỏi lý giải, đối với tiểu yêu thuật đương thời. Nói thực ra, Hòe Ca Nhi có thể làm tới đề thứ 6 đã tương đối lợi hại. Dựa vào cơ sở thâm hậu, ngay cả có biến hóa mới hắn vẫn dựa vào trí tuệ hơn người giải thành công tới đề thứ 6. Thế nhưng tới đây hắn không thể tiếp tục giải được. Trong đầu hắn suốt ngày đều là đề thứ 6, cơn nước cũng không nghỉ, tinh thần hốt hoảng. Mà yêu càng cao minh, như Thiên Lưu, lại có thể từ trong 6 đề bài từ dễ tới khó này, phát hiện ra một con đường hoàn toàn mới, hoàn toàn khác với con đường tiểu yêu thuật hiện tại. Phát hiện này khiến bọn hắn càng thêm thích thú, càng thêm hiếu kỳ. Yêu có thể tu luyện tới mức này há có thể là kẻ ánh mắt nông cạn. 6 đề tiểu yêu thuật cũng trở thành đề tài nghiên cứu của những người đứng đầu các phụ yêu thuật. Rất nhiều sư phụ trong phủ yêu thuật liên tiếp bị kinh động, song rất nhanh chóng, bọn họ cũng gặp phải trở ngại. Vì vậy, trong các phủ yêu thuật, các loại tổ nghiên cứu tiểu yêu thuật, mọc lên như nấm, nhiều tới mức không đếm được. Chi Chít Thương Trạch đứng trong ngách, thở cũng không dám thở. Nguyên nhân rất đơn giản, trong phòng quá yên tĩnh. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, trong lòng hắn như có sóng to gió lớn, đây tuyệt đối là hội nghị trưởng lão yên tĩnh nhất từ trước tới giờ. Các trưởng lão quyền cao chức trọng lúc này ai nấy đều cau mày. Không nói một tiếng. Mọi người nghĩ sao? Mở miệng chính là tộc trưởng, phụ thân của Thương Trạch. Bất quá cho dù phụ thân là tộc trưởng nhưng trong phòng này, vẫn không có chỗ ngồi cho Thương Trạch. Trên thực tế nếu không phải lần, trước hắn gặp mặt nói chuyện thành công với chủ nhân của bàn cờ hoang thú, hắn ngay cả tư cách tiến vào phòng này cũng không có. Liên minh thiên tài sẽ không từ bỏ ý đồ. Một trưởng lão do dự nói, nếu vì chuyện này mà trở mặt với liên minh thiên tài đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Cái này ai chả biết. Còn cần nhiều lời sao? Một trưởng lão khác tính tình không tốt lắm hừ lạnh nói, thế nhưng hắn biết Thương Ngân Thuật. Đấy chỉ là hắn nói, chắc gì đã là thật. Trong phòng lập tức trở nên ầm ĩ, gào thét, đỏ mặt tía tai, sắn tay áo muốn động thủ, vân vân. Thương Trạch lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Tộc trưởng thực sự nhìn không thuận mắt, trầm giọng nói, ngừng. Âm thanh ồn ào hỗn loạn dần dần yên ổn xuống, tộc trưởng lúc này quay sang, đại trưởng lão, ngài thấy sao? Mọi người đều xem qua 6 đề bài kia rồi chứ? Đại trưởng lão mở mắt, giọng nói khàn khàn. Các trưởng lão đều gật đầu. Vậy các ngươi thấy 6 đề bài này ra sao? Đại trưởng lão hỏi tiếp. Rất thú vị. Thâm ảo. Có phong cách riêng. Các trưởng lão xôn xao nói. Đại trưởng lão lắc đầu, đợi thanh âm của mọi người ngưng lại rồi mới mở miệng. Theo ta thấy, 6 đề bài này là tiền đề để mở ra một phái.

Sư huynh thì sao? Có mục tiêu gì? Tả Mạc hiếu kỳ hỏi. Huynh! Vi Thắng trầm ngâm trong chốc lát rồi bỗng uống một miệng rượu, bỏ bầu rượu xuống, thần sắc nghiêm túc nói, cả cuộc đời này chỉ cầu cực hạn của kiếm đạo. Vi Thắng nói như chém đinh chặt sắt, khí phách ngời ngời, không chút do dự, bàng hoàng. Hay! Trong thức hải của Tả Mạc, Bồ Yêu không kìm được cất tiếng khen. Trong lòng Tả Mạc dâng lên sự kính nể, hắn nhớ tới viên ngọc giản mà đại sư huynh cấp cho hắn, trong đó ghi lại chặng đường gập ghềnh long đong truy tầm kiếm đạo của hắn, rõ ràng như tận mắt thấy. Trong số những người cha Mạc gặp, luận về tâm trí kiên định, đại sư huynh chắc chắn đứng đầu. Chỉ có người như đại sư huynh mới có thể đi tới đỉnh cao của kiếm đạo. Trong lòng Tả Mạc vô cùng bội phục, xong lời tới bên mép lại chuyển thành, sư huynh, chúng ta thương lượng một chút nhé. Thương lượng? Chuyện gì? Chuyển biến của Tả Mạc quá đột ngột đến mức Vi Thắng không kịp phản ứng. Sư huynh truy cầu kiếm đạo, không có thực chiến sao được? Thực chiến là phương pháp tiến bộ nhanh nhất. Tả Mạc trơ mặt ra, không chút che giấu bộc lộ ra sắc mặt thật sự, lặng lẽ cười lấy lòng nói, chẳng bằng chúng ta đi cùng nhau, bao ăn bao ở bao cung ứng tinh thạch. Sư huynh yên tâm, cái gì đệ cũng thiếu, chỉ không thiếu nhất là kẻ để đánh. Tuyệt đối khiến sư huynh vô cùng thích thú, thoải mái không nói nên lời, khoái cảm vô biên. Cái gì mà cảm ngộ kiếm đạo, kinh nghiệm, cứ từ từ theo đó, tăng lên, ngăn cũng chẳng được. Nếu may mắn một chút, không chừng còn kiếm được một hồng phấn tri kỷ, kiếm lý song tu, cùng cầu đại đạo. Không phải nói cái gì mà gái quê ôn nhu là vì anh hùng cái gì đó tới. Sư huynh là người chính trực, tất nhiên sẽ không động tâm vì nữ sắc. Vi Thắng trợn mắt há hốc mồm, rượu vẩy hết lên người lúc nào chẳng hay. Tả Mạc thao thao bất tuyệt cả nửa ngày, nói tới mức miệng lưỡi khô khốc mới ngừng lại uống một ngụm rượu làm trơn cổ họng, rồi mới nghiêm mặt hỏi Vi Thắng. Sư huynh, huynh nói sao? Vi Thắng chỉ vào Tả Mạc, bật cười khanh khách, hy vọng tên vô lại nhà đệ có thể nghiêm chỉnh đôi chút, đúng là chẳng khác nào mong heo mẹ leo cây. Xem ra công phu còn chưa đủ. Tả Mạc thấy tình hình như vậy, lại uống một ngụm rượu, bôi trơn cổ họng, đang chuẩn bị nổ lần nữa. Được. Một âm thanh dứt khoát tới cực điểm lọt vào tai Tả Mạc, khiến hắn đang lúc chuẩn bị tâm tình để tiếp tục nổ, không kịp phản ứng lại, thiếu chút nữa phun thẳng ngụm rượu ra. Cái gì? Bị ngụm rượu nghẹn lồi cả mắt lên, Tả Mạc quay sang nhìn về phía Vi Thắng. Vi Thắng giơ bầu rượu lên, đưa tới trước mặt Tả Mạc, cười nói, được. Tả Mạc lúc này mới phản ứng lại, vô cùng vui mừng, giơ bầu rượu lên, hai bầu rượu chạm vào nhau một cái. Đêm đó, Tả Mạc mơ thấy sư huynh như người khổng lồ đi trước giết khắp bốn phía. Hắn đi theo sau vừa cười ngây dại vừa ra sức đếm tinh thạch nhiều lắm, đếm mãi không hết. Vừa mở mắt ra, đầu Tả Mạc đau như muốn vỡ ra, điều này làm hắn nhớ ra việc tối qua cùng sư huynh uống rượu. Hai người liên tục uống, sau đó lại còn giống như điên, vừa hát vừa nhảy nhót gì gì đó, sau cùng gục xuống, hắn không nhớ gì nữa cả. Chật vật đứng lên, ra khỏi phòng, vũ khí bên ngoài vẫn nhiều như cũ. Cách đó không xa, Tạ Sơn vẻ mặt cung kính đang hướng Vi Thắng thỉnh giáo. Hắn thỉnh thoảng lại gật đầu giống như một đứa trẻ biết nghe lời. Tả Mạc nhếch mép, cười mỉm, chắc là do mấy ngày trước sư huynh tạo ra thiên địa dị tượng khiến Tạ Sơn cảm thấy rất kinh hãi. Tả Mạc không quấy rầy hai người, đi lại linh tinh. Năm chiếc thuyền vận nô xếp đan xen vào nhau làm thành một doanh địa thật lớn. Đột nhiên xuất hiện một đoàn cứu viện cường đại khiến sĩ khí đại chấn. Mọi người tu luyện càng thêm khắc khổ. Thiên địa dị tưởng vào lúc Vi Thắng đột phá không chỉ gây chấn động mỗi mình Tạ Sơn. A Văn dần tỉnh lại, nhớ tới bản thân bị sát hồn thú bức đến mức như này, lại còn ở trước mặt ông chủ nữa chứ, hắn cảm thấy rất buồn lòng. Sáng sớm, một người chạy đi chạy lại quanh doanh địa, chỉ hận không thể gặp lại đầu sát hồn thú hôm qua để đánh một trận. Hiếu chiến như thập phẩm cũng không cam tâm lạc hậu, theo sát phía sau. Tháp nhỏ và tiểu hỏa vô cùng thân thiết ùn ùn ác quỷ. Ác quỷ ngây ngây ngô ngô, thi thoảng mới đáp lại, những lúc như thế tiểu hỏa và tháp nhỏ tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Chim ngốc ngẩng cao đầu, thả bộ mà bước, đi qua bên người Tả Mạc, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm. Không biết vì sao, trong lòng Tả Mạc lại cảm thấy rất ấm áp, cảm giác giống như được tắm nắng vậy, rất thoải mái, ngay cả bầu trời màu máu kia trong phút chốc dường như cũng trở nên thi vị hơn nhiều. Bỗng nhiên hắn nhớ, tới việc A Văn giết chết con sát hồn thú kia kiếm được một cái móng vuốt, và một hạt châu, vội vàng đem ra xem. Móng vuốt tựa như sắt, đen kịt sáng loáng, cực kỳ cứng rắn, nhất là móc trên móng, cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng cào trên mặt đất liền để lại năm vạch thật sâu. Với nhãn lực của Tả Mạc mà không thể phân biệt được nó rốt cuộc làm từ thứ gì. Đây là trầm sát binh, rất khó có được, là binh khí của thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên ta thấy trầm sát binh phẩm chất tốt như này. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ chút nào, chỉ những nơi hung hiểm phong, tuyệt vạn năm mới có khả năng nuôi dưỡng ra những sát hồn thú cường đại. Mới có khả năng cho ra trầm sát binh phẩm chất tốt rừng này. Bồ Yêu tràn ngập cảm khái nói. Tả Mạc Vũ động hai cái móng vuốt, cảm thấy không thuận tay lắm, nói, thứ này bán đi chắc được không ít tinh thạch. Bồ Yêu đang tràn ngập cảm khái bỗng cứng đờ, gân xanh trên trán nhảy lên, hắn kiềm chế nói, cái này không phải cho tu giả dùng, nó là cho yêu dùng. Tả Mạc thất vọng, vẻ mặt thất thểu, không thể đổi ra tinh thạch thì sao gọi là thứ tốt được chứ? Hơn nữa thủ hạ của hắn chỉ tu luyện ma công mà không tu luyện yêu thuật. Chờ chút, hắn đột nhiên nhớ tới những hoa nô ở vệ doanh, bọn họ không phải tu luyện yêu thuật hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ không dùng được. Bồ Yêu cảm nhận lạc thú khi đả kích Tả Mạc, thản nhiên nói, bọn họ tu luyện hoa yêu tương sinh thuật, vũ khí chính là linh hoa trên người bọn họ. Ồ, bây giờ phải gọi là yêu hoa rồi. Trầm sát binh là hung vật, không phải là yêu bình thường có thể sử dụng được. Không thể đổi ra tinh thạch, thủ hạ không ai có thể sử dụng, còn là vật mà yêu bình thường không dùng được. Đây không phải phế vật sao? Không nói nhiều, Tả Mạc ném nó vào trong giới chỉ, cầm lấy hạt châu. Ồ, đây là thứ tốt. Tinh thần Tả Mạc như rung lên, trầm sát binh hắn không hiểu đó là thứ gì nhưng hắn có thể phân biệt hạt châu này. Sát hồn bình thường đều có một tia thần hồn bổn nguyên, sát hồn thú sao lại không có chứ? Hạt châu này chính là hạch của chúng nó, trong đó ẩn chứa thần hồn bổn nguyên cực kỳ tinh thuần. Vừa nghĩ tới đây Tả Mạc chợt bừng tỉnh. Những sát hồn thú này đều là do sát hồn sinh thành, chúng thôn phệ sát hồn khác, không ngừng lớn mạnh. Mỗi một con sát hồn thú hình thành ít nhất cần có 10 vạn sát vụ. Sát hồn thú thần trí sơ khai, bắt đầu hiểu được phương pháp tu luyện sơ cấp. Chiến trường cổ này trong mấy vạn năm không có ai tới, nuôi dưỡng ra bao nhiêu sát hồn thú, trải qua chém giết tàn khốc nhất, tu luyện thời gian dài như vậy, thần hồn chúng khẳng định rất mạnh. Lập tức Tả Mạc phát hiện ra vụ câu cá, trước kia thật ngốc. Vừa nhìn thấy Công Tôn Sai đang đi tới, thân ảnh hắn lóe lên rồi chợt xuất hiện bên cạnh Công Tôn Sai, gã chưa kịp có phản ứng gì đã bị Tả Mạc đút hạt châu vào miệng. Không cẩn thận bị ám toán, con ngươi của Công Tôn Sai nhướng lên, một phút sau, mẹ trẻ trở về với vẻ thẹn thùng đỏ mặt nguyên bản, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giống như dáng mây đỏ vậy. Rất nhanh, toàn thân Công Tôn Sai đỏ bừng lên, ngón tay gã run rẩy chỉ vào Tả Mạc, không nói nên lời. Bỗng nhiên, trong mắt gã trợn tròn, xoay người chạy trối chết. Ha ha! Phía sau gã vang lên tiếng cười vô tâm của Tả Mạc. Trầm sát binh vô dụng. Hạch Châu ám toán mẹ trẻ, Tả Mạc đột nhiên cảm thấy có rảnh rỗi. Đội ngũ tạm thời nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, thông qua miêu tả của sư huynh, Tả Mạc biết rõ phiến sát vụ này có diện tích cực rộng, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Vốn ban đầu hắn tưởng rằng đó là dân bản xứ của nơi đây, nhưng không ngờ đó là đại sư huynh, điều này khiến hắn không nóng vội chạy lung tung nữa. Hoàng Kim Hồn. Ngươi quên Hoàng Kim Hồn rồi sao? Bồ Yêu nhịn không được nhắc nhở hắn. Tả Mạc vỗ vỗ đầu, đúng rồi. Sao mình lại quên mất vấn đề ban đầu nhỉ? Trong lòng Y Chính không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng hắn không phải là đệ tử hạch tâm của Đại Phật Tự, nhưng khả năng quan sát cơ bản nhất thì vẫn có. Đại Phật Tự là môn phái rất cường đại đứng đầu một phương nhưng... Ánh mắt hắn đảo qua nhưng tu giả đang liều mạng tu luyện kia, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng tim hắn không khỏi nhảy lên. Những tu giả này tu vi không cao, chỉ đạt ngưng mạch kỳ, tương đương với những đệ tử phổ thông bên trong tự. Nhưng những đệ tử ở trong tự khi chiến đấu với những người này, chỉ sợ ngay cả mảnh xương cũng chẳng còn. Sát khí. Khiến hắn cảm thấy hết hồn chính là sát khí ngưng thực. Tinh nhuệ. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra từ này, chỉ có những chiến sĩ tinh nhuệ trải qua vô số lần huyết chiến, mới có khả năng ngưng thực được sát khí. Hắn cũng đã gặp qua những thiền binh tinh nhuệ như thế ở bên trong tự. Những thiền binh này tu vi không cao, nhưng một khi giao chiến mới biết được khó giải quyết bọn họ như nào. Bọn họ hung ác độc địa sắc bén, không hề để ý đến thương tích của bản thân, Y Chính từng bị một vị thiền binh có tu vi thấp hơn hắn áp chế. Sau đó năm chọi năm, bọn họ thậm chí còn không trụ được qua 20 phút. Nếu không phải là giao lưu trong môn phái, bọn họ đã chết rồi. Vị sư huynh, bần tăng có lễ. Phía sau vang lên âm thanh nhu nhuận. Y Chính trong lòng khẽ động, xoay người, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đối diện với hắn chính là một vị thiện tu. Ở trong đội ngũ này lại có một vị thiện tu sao? Y Chính cẩn thận nhìn lại, tuy rằng người kia không mặc tăng bào và áo cà sa, nhưng khí tức thiện tu toát ra nhàn nhạt thì không thể giải được. Lập tức hắn cảm thấy thân thiết hơn nhiều, vội vàng hoàn lễ, tiểu tăng có lễ. Tiểu đệ là Tông Như, sư huynh có gì phân phó có thể trực tiếp tới tìm ta. Tông Như mỉm cười nói. Y Chính không khỏi rung động, tu vi của đối phương không hề thấp hơn so với hắn. Thiện tu nặng nhất là công phu thiền định, hắn cũng mỉm cười đáp lại, sư huynh khách khí rồi. Tiểu đệ tu vi thấp kém, lạc đường bất lực còn thỉnh sư huynh để ý nhiều hơn. Mọi người đều bị hãm ở hiểm đại, chung sức hỗ trợ là lẽ tất nhiên. Tông Như cười cười, tay phải đưa ra, không bằng đi tới phòng của tiểu đệ, sư huynh có nghi vấn gì đều có thể hỏi. hay. Y Chính vội đáp, hắn đi theo Tông Như, chỉ thấy dọc đường thỉnh thoảng có tu giả hướng Tông Như hành lễ, trong lòng khẽ động, vị Tông Như này trong đoàn người rất có địa vị. Phòng của Tông Như rất mộc mạc, ngoại trừ hai cái bồ đoàn thì không có vật gì khác. Chỗ ở đơn sơ, huynh đừng cười. Tông Như cười nói, đâu có đâu có. Sư huynh ở đây chính là hợp với thanh tĩnh thiền định chi đạo, tiểu đệ bội phục. Y Chính vội vàng nói. Tông Như cười cười, không biết sư huynh xuất sư từ môn phái nào. Trước đây tu hành ở đâu? Trong lòng Y Chính thầm hô tới rồi, gã đáp, tiểu tăng là đệ tử của Đại Phật tự, trước đây tu hành tại núi Hà Cư. Đại Phật tự. Tông Như trầm ngâm, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, đầy kinh ngạc nói, Đại Phật tự ở sát hải giới. Sư huynh cũng biết tệ tự sao? Đối phương kinh ngạc khiến Y Chính thở phào. Lúc này hắn mới bớt kinh sợ, một ngày một đêm nhìn thấy nghe thấy bất giác khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Ha ha, quý tự có Đại Phật Thiền Lục, là một trong 8 đại thiền lục huyền không cảnh, thanh danh vang xa, tiểu đệ tuy rằng cô lậu quả văn nhưng đại danh của Đại Phật tự vẫn biết rõ. Y Chính không hề cảm thấy đắc ý, nếu đối phương đã nói vậy thì vừa rồi Tông Như sẽ không trầm ngâm một thời gian. Trong lòng hắn khẽ động, không biết sư huynh sư thừa ở đâu. Tông Như lộ ra vẻ bồi hồi nhớ lại, cười nói không sợ sư huynh chê cười, tại hạ không có sư thừa, năm đó chỉ gặp một vị đại sư, được truyền thụ một ít thô thiển thiền pháp. Trong lòng Y Chính không tin, tu vi của Tông Như rõ ràng không kém hắn, công phu thiền định càng sâu không thể dò. Những thứ khác đều có thể dùng kỹ xảo, duy nhất công phu thiền định dưỡng khí mặc dù là cơ sở nhưng không thể xảo trá được. Linh lực của Tông Như ba động, trầm ổn như biển, hiển nhiên công phu thiền định đã tinh thâm đến cực điểm. Thấy được vẻ mặt của Y Chính, Tông Như liền sáng tỏ, gã không giải thích, sư huynh từ huyền không cảnh đến, bọn ta đến từ côn lôn cảnh, khác biết đâu chỉ là ngàn vạn dặm. Gặp nhau ở chiến trường viễn cổ này cũng là có thiền duyên. Y Chính gật gật đầu, sư huynh nói rất hay. Trong lòng hơi tin tưởng, thiên hạ thiện tu đều tề tụ tại huyền không cảnh, côn lôn cảnh lấy kiếm mà nổi danh, chưa hề nghe qua thiện tu đại tự nào cả. Xem xét lại, Tông Như thiện tu thâm uẩn, trên mặt có thể thấy được vết tích của phong xương, hiển nhiên từng trải qua khổ tu. Đệ tử tại đại tự không xa hoa nhưng sinh hoạt hàng ngày không phải lo lắng, có thể an tâm thiền tu, ít có khổ tu đồ. Bỗng nhiên nhớ tới câu nói vừa rồi của Tông Như, gã không khỏi ngạc nhiên hỏi lại, nơi này là chiến trường cổ. Ừ, chúng ta từ bên ngoài đi vào, dọc đường thấy rất nhiều xương cốt, do thời gian trôi qua lâu rồi nên hơi động vào liền biến thành tro bụi. Đại nhân nói, đây là một chiến trường cổ, chỉ sợ đã trải qua vạn năm. Tông Như không giấu giếm nói. Hơn vạn năm, Y Chính động dung, lập tức vắt óc suy nghĩ, vạn năm. Chiến trường cổ, Đại Phật tự là một trong 8 đại tư. Lịch sử lâu đời, điển tích bên trong tự rất nhiều. Hắn vắt óc nghĩ lại, có ghi chép nào ghi lại không? Thấy Y Chính rơi vào trầm tư, Tông Như không dục, kiên trì chờ đợi. Rất lâu sau, bỗng nhiên Y Chính thì thào nói nhỏ, lẽ nào? Đột nhiên sâu trong mắt hắn toát ra vẻ sợ hãi khôn cùng. Nam Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thương Trạch ở bên cạnh. Mấy ngày trước, tên gia hỏa này tự nhiên tìm tới, không rời nàng nửa bước, bất luận nàng xua đuổi như thế nào đều không đi. May mắn là thái độ của hắn rất cung kính, không có chỗ nào thất lễ. Hễ có thời gian là Nam Nguyệt lại đi hoang thú kỳ bàn, đợi đại nhân xuất hiện, Thương Trạch một bước không rời bám theo. Liên tiếp nhiều ngày liền đại nhân không xuất hiện. Không có chuyện gì xảy ra chứ? Nam Nguyệt hơi lo lắng. Vị nữ yêu kiên cường này không biểu lộ chút biểu tình nào trước mặt Thương Trạch, nàng thủy chung vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh tự nhiên. Nàng chưa từng cảm thấy cuộc sống gian nan như này, mỗi tin tức truyền đến đều khiến nàng cảm thấy căng thẳng. Cuộc chiến há ngục, đệ lục để bị phá giải, chiến thư của liên minh thiên tài. Mỗi ngày trôi qua nàng đều cảm thấy lo sợ, nàng không hoài nghi thực lực của đại nhân, bởi vì nàng tin tưởng đại nhân có thể chiến thắng liên minh thiên tài, nhưng nàng vẫn rất lo lắng. Liên minh thiên tài cường thịnh trở lại cùng nàng có quan hệ sao? Nàng là tùy tùng đi theo đại nhân. Ngay khi nàng cảm thấy vô cùng nôn nóng thì một âm thanh quen thuộc vang lên, các ngươi ở đây à? Nghe thấy âm thanh này, thiếu chút nữa Nam Nguyệt đã rơi lệ. Nàng cố nhìn, cúi đầu nói, đại nhân, gần đây tu luyện như thế nào? Tả Mạc thuận miệng hỏi, hắn nhìn qua Thương Trạch đang ở bên. Nhất thời Nam Nguyệt nghe ra, những tin tức gần đây khiến tâm thần nàng không yên, làm sao có tâm tình để tu luyện chứ? Tả Mạc nhíu mày, không trách cứ nàng mà hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Trong mắt hắn, Nam Nguyệt quả thực là một kẻ cuồng si tu luyện, không, yêu cuồng chứ, gần đây lại không chú ý tới tu luyện, này thật khác thường. Nam Nguyệt xấu hổ vô cùng. Hận không thể tìm ra lỗ nào để chui, đại nhân, là do liên minh thiên tài. Nam Nguyệt ơi là Nam Nguyệt, ngươi thực sự quá yếu đuối, chỉ một sự tình bé tí thế đã khiến ngươi bỏ bê tu luyện. Nàng không khỏi tự trách mình. Liên minh thiên tài. Tả Mạc sửng sốt, phản ứng đầu tiên là lớn giọng nói. Phản ứng tiếp theo là, đó là đồ vật gì thế? Đó là đồ vật gì? Nam Nguyệt nhất thời cứng họng không biết trả lời như nào, Thương Trạch đứng bên vẻ mặt vô cùng quái dị. Đại nhân chưa từng nghe qua liên minh thiên tài sao? Thương Trạch thử hỏi. Chưa từng. Tả Mạc lắc đầu, lợi hại lắm sao? Lẽ nào bọn họ có thiên yêu? Thương Trạch nuốt nuốt nước miếng. Trước đây thì có, trong lịch sử liên minh thiên tài tổng cộng có. Ồ, Tả Mạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tổ tiên từng giàu có. Lời Thương Trạch vừa đến cửa miệng liền nuốt vào trong bụng, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Cẩn thận, Tả Mạc lặng lẽ hỏi lại Bồ Yêu, người đã nghe qua liên minh thiên tài này chưa? Ngay cả đến mí mắt Bồ Yêu cũng không nháy, mất kiên nhẫn nói, loại chó mèo này đừng làm phiền ta. Xem ra đây không phải là thế lực gì nổi danh, căn cứ vào phản ứng của Bồ Yêu, Tả Mạc âm thầm phán đoán. Lẽ nào bọn họ tới tìm các ngươi gây phiền phức? Tả Mạc hỏi thêm, ngữ khí có chút bất thiện. Không có. Nam Nguyệt yếu ớt đáp lại, hơi do dự nói, là bọn họ tới tìm ngài gây sự. Tìm ta để gây sự. Tả Mạc chỉ vào mũi mình, ngạc nhiên hỏi lại. Nam Nguyệt thấp giọng đem mọi chuyện một lần nói ra, xem bộ dáng của đại nhân dường như không biết liên minh thiên tài. Nàng giải thích vô cùng tỉ mỉ. Nhưng tại sao đại nhân lại không biết liên minh thiên tài chứ? Có yêu không biết tới liên minh thiên tài sao? Hiểu rồi. Tả Mạc gật đầu, chép chép miệng, tổng kết lại, bản thân không đủ bản lĩnh, lại sợ người khác kiếm được nhiều hơn. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Nam Nguyệt, hắn khoát khoát tay nói, quản chúng làm gì? Một đám tâm thần, mất bao công sức phá ngục lại không có tiền cầm, ăn no rừng mỡ. Vẻ mặt của Nam Nguyệt và Thương Trạch vô cùng cổ quái, lúc này bọn họ không thể tìm được từ ngữ nào để biểu đạt tâm tình của mình. Đại nhân quá bí hiểm đi. Hi hi. Đích thực là ăn no rừng mỡ. Một âm thanh ngọt ngào tới tận xương tủy vang lên, một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lễ phục bó sát người khiến thân hình lồi lõm của nàng hiện ra vô cùng bắt mắt, bộ ngực sữa no tròn sinh động, búi tóc cao ngất lộ ra chiếc cổ trắng muốt. Nụ cười như có như không trên mặt tràn ngập mê hoặc. Khóe môi hồng nhuận có một nốt ruồi càng làm tăng thêm sự xinh đẹp của nàng. Thương Trạch và Nam Nguyệt nhất thời ngây người ra. Nữ yêu này giống như một đoàn hỏa diễm tràn trề sinh lực, có thể đem xương cốt người ta hòa tan ra. Cảm giác này có chút quen thuộc. Tả Mạc ngây người ngẩn ngơ, ngay lập tức giận dữ, nha đầu này dám tạo huyễn thuật. Ở Vô Không Sơn, nữ nhân hạc giấy gây ra cho hắn một ký ức vô cùng thê thảm, hắn ghét nhất là loại huyễn thuật này. Tả Mạc giận tím mặt, không chút do dự phản kích lại. Tay ngầm niết chỉ ấn, tiểu thiên diệp thuật. Phấn khô yên minh diệt. Một luồng gió vô hình, giống như sóng gợn, lặng lẽ đẩy ra. Nữ yêu như trúng đòn nghiêm trọng, thân thể mềm mại đột nhiên rung động, sắc mặt trắng nhợt, hàm răng đau đớn kêu lên. Vẻ mặt nàng đầy thống khổ, chán nhăn lại, nhãn thần mê ly, hơi cúi người xuống, một mảnh tuyết trắng trước ngực khiến người ta nhộn nhạo, tràn ngập mỹ ý duyên dáng khiêu gợi, khiến người ta cảm thấy khô nóng. Đột nhiên hơi thở của Thương Trạch trở nên nặng nề, con người ửng đỏ. Nam Nguyệt cũng cảm thấy cả người trở nên nóng nực dị thường, cảm thấy nữ tử trước mặt tràn ngập mỹ cảm. Huyễn thuật thật lợi hại, vẫn chưa từ bỏ ý định. Tả Mạc trừng mắt, tức giận, tay niết liền ba cái phấn khô yên minh diệt. Phấn khô yên minh diệt, tiểu thiên diệp thủ thức thứ 9, chuyên phá huyễn thuật. Từ sau tao ngộ tại Bách Hoa Môn, Tả Mạc bắt Bồ Yêu phải dạy cho một chiêu chuyên phá huyễn thuật trong tiểu thiên diệp thủ. Không nghĩ tới lần đầu tiên dùng lại gặp phải huyễn thuật lợi hại như này. Ba cỗ yên phong đồng thời quét trúng nữ yêu, ánh mắt nữ yêu đột nhiên trợn tròn, như bị sét đánh, búi tóc trên đầu bung ra, tóc tai bù xù, khóe miệng tràn ra một đường máu. Con già này, âm thanh tràn đầy hận ý, quang mang trên người nàng chợt lóe lên rồi biến mất. Bị Tả Mạc dùng 4 lần phấn khô yên minh diệt, tống ra khỏi hoang thú kỳ bàn. Lúc này Tả Mạc mới thở phào, quay sang thấy Thương Trạch và Nam Nguyệt đang ngơ ngác nhìn mình, cảm khái mà nhắc nhở bọn họ, nữ yêu này ảo thuật thật lợi hại. Các ngươi phải cẩn thận, không được buông lỏng. Huyễn thuật. Nam Nguyệt Thương Trạch nhìn nhau, không rõ lý do. Trong đầu bọn họ không rõ lắm, huyễn thuật ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ có huyễn thuật lợi hại như vậy sao? Trái lại trong lòng Thương Trạch tràn ngập tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy vư vật khiêu gợi như vậy. Đáng tiếc, nhưng nàng vì sao phải tạo ra huyễn thuật chứ? Tuy rằng trong lòng tràn ngập tiếc nuối nhưng cuối cùng Thương Trạch cũng tỉnh táo trở lại, gã phát hiện ra Tả Mạc càng lúc càng bí hiểm. Bản thân không thể phát hiện được chút huyễn thuật, khẳng định huyễn thuật này phi thường lợi hại, thực lực của đại nhân sâu không thể dò. Bỗng nhiên gã cảm thấy có chút may mắn, trưởng lão hội đưa ra quyết định thực sự chính xác. Đại nhân, hắn cung kính dị thường nói. Ồ... Tả Mạc còn đang chìm đắm trong khoái cảm do phấn khô yên minh diệt, phá giải huyễn thuật, tiểu thiên diệp thủ Tả Mạc biết không ít, lúc đầu Bồ Yêu chỉ truyền thụ 5 chiêu, sau đó giải rác dạy thêm một ít. Nhưng Tả Mạc luôn cảm thấy tiểu thiên diệp thủ hiệu quả rất bình thường, thậm chí còn không bằng Lưu Ly Thiên Ba, so với Đại Nhật Ma Thể càng kém xa. Lần này khiến hắn hiểu thêm về diệu dụng của Tiểu Thiên Diệp Thủ. Nếu bản thân thuần thục, chỉ cần một lần phấn khô yên minh diện, là có thể phá giải huyễn thuật của đối phương, nào phải dùng tới 4 lần như vừa rồi. Lúc này Tả Mạc mới nhớ ra Tiểu Thiên Diệp Thủ là do Thiên Yêu sáng tạo ra, tự nhiên không tầm thường. Hừ, đã gà còn bày đặt, dám khoe khoang huyễn thuật trước mặt anh mày, chán sống sao? Nếu như nàng biết rõ hắn ở phương diện đối phó với huyễn thuật có chiến thuật huy hoàng, như nào vậy sẽ không múa rìu qua mắt thợ. Trước khi hắn học phấn khô yên minh diệt, huyễn thuật của Bách Hoa Môn còn bị hắn phá nữa là. Trong lòng Tả Mạc đầy đắc ý, lúc này khúc mắc duy nhất còn sót lại chính là nữ nhân hạc giấy. Nếu như bây giờ gặp nữ nhân hạc giấy, nhất định phải đánh cho đầu nàng thành đầu heo, phải dọa nạt cướp đi ít tinh thạch, sau đó thả nàng vào một huyễn thuật rồi mới cho nàng đi. Đại nhân, Thương Trạch không phát hiện ra Tả Mạc đang đắm chìm vào suy nghĩ, gã vẫn vô cùng cung kính nói, bên trong tộc đã đồng ý hàng năm cung phụng cho đại nhân 10 hoàng kim hồn. Tốt, Tả Mạc tỉnh lại, vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi, lúc nào có thể đem hoàng kim hồn đến cho ta? Đột nhiên Thương Trạch cảm giác thấy như bản thân gặp phải một tên lừa đảo, đại nhân không phải là tên lừa đảo chứ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trái lại trên mặt không biểu hiện ra, cẩn thận nhắc nhở, đại nhân, ngài đã quên ngân thương thuật, rồi sao? Ồ, đúng rồi, chờ một chút. Tả Mạc vội vàng tìm Bồ Yêu. Lúc này con mắt của Bồ Yêu giống như mắt con sói bị bỏ đói, xanh nhạt, hắn nhìn chằm chằm Tả Mạc, không nói một lời. Tả Mạc bị hắn nhìn trong lòng không khỏi sợ hãi. Thầm nghĩ, Bồ Yêu không phải cũng dính huyễn thuật chứ? Bồ Yêu nhìn chằm chằm Tả Mạc một hồi lâu mới lắc đầu lẩm bẩm, đen, quá đen. Nói đến đây, lưng Tả Mạc lập tức dựng thẳng lên, tràn ngập khinh thường nói, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, đen gì, ngươi muốn bị bớt hoàng kim hồn đi à? Miệng Bồ Yêu liền ngậm chặt lại. Đúng rồi, kiếm được nhiều chút thì ngươi mới có nhiều hơn được. Tả Mạc giống như đang dạy trẻ con, đưa tay ra, đưa đây. Cái gì? Bồ Yêu vô ý thức hỏi lại. Thương ngân thuật, ngươi không muốn hoàng kim hồn sao? Ồ, Bồ Yêu vô ý thức ném cho Tả Mạc một quang cầu. Đem luôn cái thiên nam tiễn thuật, ra đây, miễn cho ta phải quay lại lần nữa. Ừ, lại một quang cầu nữa. Thừa dịp Bồ Yêu đang không có phản ứng gì, Tả Mạc vui vẻ rời khỏi thức hải. Cái loại đồ cổ mấy ngàn năm như ngươi dám cùng anh đấu sao? Chẳng lẽ không biết anh giờ như mặt trời buổi sớm sao? Bây giờ thời gian là do anh, hết thảy đều là do anh. Tả Mạc đang cảm thấy mỹ mãn. Chưa kịp giao dịch đã thấy một âm thanh lạnh lẽo vang tới, ngươi chính là chủ nhân của hoang thú kỳ bàn. Một nam yêu toàn thân đầy hoa văn màu xanh thần tình âm lãnh nhìn chằm chằm vào Tả Mạc. Chủ nhân của hoang thú kỳ bàn. Tả Mạc đảo cặp mắt trắng dã, không để ý tới gã, trực tiếp hỏi Thương Nguyệt, bao giờ thì giao dịch? Thanh yêu nhìn lướt qua Thương Trạch, không nóng không lạnh nói, Thương tộc thật to gan, dám cùng liên minh thiên tài bọn ta đối địch. Mắt Thương Trạch đầy vẻ lo sợ hỏi lại, liên minh thiên tài, các hạ là vị nào? Thanh Hoa Táng Thủy. Thanh yêu thản nhiên nói. Thân thể Thương Trạch run lên, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi nhỏ mịn. Sinh ý bị quấy rối, nhất thời Tả Mạc thấy khó chịu, tay khẽ đảo. Trên tay đã xuất hiện một chiếc ghế băng nhỏ, ném tới trước mặt Thanh yêu, cầm. Ủa. Thanh Hoa Táng Thủy hơi giật mình nhìn băng ghế do yêu thuật tạo thành, ánh mắt chớp động. Rất thô giáp, rất đơn giản, chẳng nhẽ hắn định so đấu yêu thuật sao? Tả Mạc thuận tay chỉ, này, ngươi đem cái ghế đến góc phòng tự sướng đi. Mặt Thanh Hoa Táng Thủy trở nên đỏ bừng, trong nháy mắt đầu óc gã trở nên trống rỗng. Sỉ nhục, bản thân lại bị sỉ nhục sao? Là ngươi trẻ tuổi ưu tú kế thừa Thanh Hoa gia tộc, Thanh Hoa Táng Thủy có thiên phú cực kỳ xuất sắc, bên trong gia tộc không có ai vượt qua hắn. Vân Lĩnh Thanh Hoa là một danh môn vọng tộc, mấy ngàn năm qua không hề suy thoái, mỗi đời đệ tử đều xuất hiện anh tài lớp lớp. Mấy trăm năm trước, Thanh Hoa gia tộc thậm chí còn có thể chiếm được một vị trí nhỏ ở trưởng lão hội của toàn bộ yêu giới. Thanh Hoa bây giờ tuy rằng không thể đỉnh cao bằng trước đây, nhưng vẫn là một đại tộc có thực lực thâm hậu. Nếu đem so sánh thì Thương tộc chỉ là khe suối ở nơi thôn dã, cho nên Thương Trạch khi vừa nghe đối phương báo ra danh hào nhất thời không dám lên tiếng. Bình thường, bằng vào 4 chữ Vân Lĩnh Thanh Hoa, gã đã có thể đánh khắp nơi, đâu chịu nổi nhục nhã như thế. Lịch đại tổ tông Thanh Hoa ai đã từng chịu sự khinh nhục như thế? Thanh Hoa Táng Thủy xấu hổ gần chết, máu nóng xông thẳng lên não, khóe mắt căng ra. Chỉ Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi nói, khinh nhục Thanh Hoa gia, ngươi đáng chết. Tả Mạc khinh bỉ nói, tâm thần, ta khinh nhục Thanh Hoa gia bao giờ? Ngươi, lửa tức giận trong lòng Thanh Hoa Táng Hỏa bị Tả Mạc đẩy lên. Ta sỉ nhục chính là ngươi. Tả Mạc nhìn Thanh Hoa Táng Thủy như nhìn kẻ ngu, cười nhạo nói, ngươi mà cũng gọi là thiên tài sao? Không biết xấu hổ, không dọa nạt người khác thì không được sao? Ồ, ta biết lúc này ngươi rất muốn giết ta. ngươi có chút năng lực cũng muốn so sánh với ta sao? Hắn lớn giọng nói tiếp, ngươi có tư cách gì mà so với ta? Người của tộc Thanh Hoa so với người khác thì mặt lớn hơn sao? Tiểu tử còn bú sữa mẹ, ngoan ngoãn đi phá ngục đi, trước lúc phá xong ngục đừng tới tìm ta, anh mày rất bận biết không? Mặt Thanh Hoa Táng Thủy lúc đỏ lúc trắng, toàn thân lay động, có mấy phần bất ổn. Phốc, mơ hồ thân hình Thanh Hoa Táng Thủy đột nhiên bùng nổ thành một luồng quang mang, tiêu biến. Tả Mạc lắc đầu cảm khái, tố chất tâm lý thật kém. Quay sang nhìn thấy Nam Nguyệt và Thương Trạch đang trợn mắt há mồm, nói tiếp, ồ, chúng ta tiếp tục. À, tiếng thét tràn ngập sự phẫn nộ từ trong buồng truyền ra, Cơ Thành dừng bước, đẩy cửa ra. Choang! Một vật trang trí bằng thủy tinh cực kỳ tinh xảo bị ném thẳng xuống dưới chân hắn, vỡ thành vô số miếng nhỏ. Cơ Thành không dám ngăn cản, mặc cho những miếng thủy tinh nhỏ bám trên người mình, miệng nở nụ cười, dùng giọng nịnh hót nói, tỷ, sao thế? Người nào chọc giận tỷ vậy? Để ta đi thu thập hắn. Rút xương lột ra, tung xẻo. Thanh âm quàng quạc của hắn không ngừng vang lên, Cơ Lệ Ngữ hung hăng nhìn chòng chọc vào hắn. Mặt tỷ tỷ tái mét đầy sát khí. Đôi mắt kia đã khiến vô số nam nhân trầm mê trong đó lúc này tràn ngập lửa giận. Trời! Cơ Thành chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, hắn lớn như vậy nhưng chưa từng thấy tỷ tỷ nổi giận như vậy. Không biết tên gia hỏa nào chọc giận tới tỷ ấy, thật đáng thương. Trong cơn thịnh nộ tỷ ấy lục thân không nhận, Cơ Thành đầy hối hận, bản thân tại sao lại ngu như vậy chứ, dám sờ vào họng súng. Cơ Thành hiểu rõ cơ hội đã tới, giả vờ phẫn nộ nói, tỷ, ngươi đừng sốt ruột, ta đi kêu người. Con bà nó! Dám trêu tỷ của ta sao, không muốn sống à? Cơ Lệ Ngữ nhìn chằm chằm Cơ Thành cả nửa ngày, thấy Cơ Thành đang sợ hãi. Được rồi, thiếu gia không phải đi. Cơ Lệ Ngữ hừ lạnh một tiếng, bản thân ngồi xuống, trên mặt vẫn còn vẻ giận dữ nhưng cũng dần tỉnh táo lại, nàng nâng cằm, đứa ra không biết đang suy nghĩ gì. Cơ Thành thầm thở dài một hơi, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, nhưng hắn biết rất rõ, nếu như chuồn đi vào lúc này, hắn chết chắc. Hắn hiếu kỳ tiếp cận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Có thể khiến tỷ tỷ phẫn nộ như vậy, không biết là thần thánh phương nào. Trình độ như này không phải là cao bình thường nữa rồi. Cơ Thành đối với vị cao thủ chưa từng gặp mặt này phục sát đất, đương nhiên, trên mặt hắn không dám biểu lộ ra điều đó. Mị y của ta bị người ta phá. Cơ Lệ Ngữ thản nhiên nói. À, Cơ Thành thất kinh, điều này thật đáng quan tâm, không bị thụ thương chứ. Không sao. Cơ Thành thở ra một hơi, hơi không tin hỏi lại, sao có thể? Mị y có thể bị phá sao? Thiên y của Cơ gia biến hóa vô cùng, là một trong mấy bộ địa giai yêu thuật còn lại của yêu giới. Trong đó có rất nhiều tu luyện tâm đắc bị khuyết thiếu, sau đó Cơ gia thành lập nên thiên y yêu thuật phủ, sau một thời gian dài tìm hiểu mới có thể khôi phục được nguyên trạng. Thiên y cửu biến, mị y là một trong số đó. Nhưng đem so sánh với vương y phách y của Cơ gia thì mị y ít người biết đến. Cơ gia có rất nhiều đệ tử, hiếm hoi mới có người tu luyện mị y. Điều kiện tu luyện mị y cực kỳ hà khắc, không những yêu cầu tu luyện giả thiên sinh phải có lệ chất, thần thức không tì vết, thêm chốt chính là tâm như thanh ngọc, không nhiễm hạt bụi nào. Trong lòng càng thuần khiết, giơ tay nhấc chân uy lực càng lớn. Tin tức Cơ Lệ Ngữ tu luyện mị y, ở trong Cơ gia là tuyệt đối bí mật, biết điều đó chưa tới 5 người. Điểm lợi hại nhất của mị y chính là vô hình vô ảnh ảnh hưởng lên người khác, đó là huyễn thuật cấp cao nhất. Bằng vào uy lực của mị y, Cơ Lệ Ngữ có thể thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đã hưởng ngàn vạn sự sủng ái. Sau khi tiến nhập yêu thuật phủ càng là người tình trong mộng của bao anh tài. Mới tiến vào yêu thuật phủ 2 năm đã tham gia liên minh thiên tài, hơn nữa nhận được ưu ái của minh chủ Minh Nguyệt Dạ, 3 năm sau khi tham gia liên minh thiên tài liền trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của trưởng lão hội. Sau khi trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của liên minh thiên tài, nàng được Minh Nguyệt Dạ cử làm đối ngoại của liên minh thiên tài, chuyên phụ trách việc mời chào thiên tài. Uy lực của mị y được nàng phát huy đến cực hạn. Mấy năm nay, thành tích nổi bật khiến vị trí trưởng lão của nàng vô cùng vững chắc. Ngay cả người thừa kế đời tiếp theo của Cơ gia là Cơ Thành cũng bị danh tiếng của nàng che phủ. Không ai có thể so sánh sự lợi hại giữa thiên y của Cơ Thành với mị y. Nhưng theo một góc nào đó, huyễn thuật của mị y để lại dấu vết rất mờ, nó tác dụng trực tiếp vào nội tâm. Hắn từng tận mắt nhìn thấy vô số hung đồ ác độc bỏ mạng khi đối diện với vẻ ôn nhu của tỷ tỷ. Quái vật nào có thể ra tay như vậy chứ? Một kẻ vừa phá ngục. Sắc mặt Cơ Lệ Ngư hơi khó coi. Yêu phá ngục. Cơ Thành ngẩn ngơ, rất nhanh đã phản ứng lại, lắp bắp nói, là chủ nhân của hoang thú kỳ bàn. Tỷ tỷ, sao tỷ lại đi trêu chọc hắn? Lẽ nào Minh Nguyệt Dạ phái tỷ đi đối phó với hắn? Không thể, chuyện này sao đến lượt các trưởng lão phải ra tay chứ? Ai nói ta đi đối phó với hắn? Cơ Lệ khinh bỉ, sắc mặt càng khó coi, người ngoài cho vậy là lợi hại. Nếu như tên yêu phá ngục kia gia nhập vào liên minh thiên tài, ngươi nói những tên gia hỏa kia sẽ có vẻ mặt như nào? Suy nghĩ một hồi, Cơ Thành gật đầu, chiêu này thật lợi hại. Rút củi dưới đáy nồi. Sau đó thì sao? Tỷ đi tìm hắn hà? À, ta đã sớm bảo người theo dõi Nam Nguyệt tiểu cô nương kia mà. Đột nhiên sắc mặt Cơ Lệ Ngữ trở nên tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ta vừa mở miệng, chẳng ngờ tên kia đột nhiên dở mặt, không nói lời nào liền dùng bốn yêu thuật rất quái dị. Không nói lời nào liền động thủ. Sắc mặt Cơ Thành trở nên quái dị, tỷ tỷ, chẳng nhẽ năm xưa ngươi lưu lại khoản nợ tình nào đó. Cơ Lệ Ngữ trợn trừng mắt lên, Cơ Thành sợ đến co hết cả cổ lại. Hắn nhịn không nổi hỏi tiếp, sau đó thì sao? Không có sau đó. Không có sau đó. Cơ Thành không hiểu gì cả. Ta trực tiếp bị đánh bay khỏi hoang thú kỳ bàn. Trực tiếp bị đánh bay khỏi hoang thú kỳ bàn. Cơ Thành lắp bắp, hít vào một hơi. Tên này bị điên à? Vừa thấy mặt, không nói hai lời liền đem tỷ tỷ đánh bay khỏi hoang thú kỳ bàn. Đánh chết Cơ Thành cũng chẳng dám tin tỷ tỷ sẽ dễ dàng buông tha chuyện này. Hắn dè dặt hỏi, tỷ tỷ định làm gì bây giờ? Hừ, việc này không thể để yên được. Cơ Lệ Ngữ đầy lạnh lùng nói ra một câu. Trong nháy mắt, Cơ Thành đối với vị yêu phá ngục kia tràn ngập đồng cảm. Thanh Hoa Táng Thủy không tự chủ được mà run lên, hàm răng kéo kẹt, hắn tức điên lên rồi. Bản thân bị sỉ nhục, Thanh Hoa gia tộc bị sỉ nhục rồi. Bú sữa mẹ, không có tư cách. Lời nói giống như rắn độc, không ngừng cắn xé thôn phệ tâm tính cao ngạo của hắn. Hắn hoắc mắt ngẩng đầu, người sỉ nhục ta phải chết. Vừa rồi không tốt lắm. Thương Trạch yếu ớt nói, bỗng nhiên hắn nhớ lại, vị nữ yêu gợi cảm diêm dúa vừa rồi là ai? Trái tim hắn thiếu chút nữa ngừng đập. Hắn bỗng cảm thấy, quyết định của trưởng lão hội chỉ sợ là lầm lẫn rồi. Phong cách hành xử của đại nhân hoàn toàn không thể phỏng đoán được, chỉ trong nháy mắt đã đắc tội với hai đại gia. Cơ gia, Thanh Hoa gia. Trời ạ! Chỉ cần một nhà tùy tiện vươn đầu ngón út ra là có thể làm cỏ thương tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản thân vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy người của hai gia tộc bị làm nhục, bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng lành lạnh. Chúng ta phải tiết kiệm thời gian. Tả Mạc lơ đễnh nói, làm sao có thời gian lãng phí với con chó con mèo chứ? Con chó, con mèo. Cơ gia và Thanh Hoa gia là con chó con mèo. Thương Trạch dùng mình, chỉ cần chuyện này cũng đủ để dẫn đến một cuộc xung đột đẫm máu. Lý trí nói cho hắn biết nên bỏ qua chuyện này, nếu như tiếp tục nói chuyện với đại nhân, sự tình chỉ sợ sẽ càng xấu đi. Cuối cùng hắn cũng hiểu câu nói họa từ miệng mà ra. Ngài là yêu phó ngục. Một âm thanh yếu ớt truyền tới. Ta nói rồi, các ngươi có cảm thấy phiền không? Tả Mạc bị những gia hỏa này luân phiên oanh tạc, hắn xoay người lại định chửi mắng một trận. A! Nữ hài kia hét lên một tiếng chói tai, sợ hãi lùi lại năm bước có hơn. Khi Tả Mạc thấy một cô nương vô cùng bình thường thì tức giận giảm đi không ít, nhưng ngữ khí vẫn có chút bất thiện, chuyện gì? Ngài thật sự là yêu phó ngục. Tiểu cô nương này lấy hết dũng khí hỏi. Yêu phá ngục. Nếu như người nói tới cuộc chiến phá ngục, không sai, đúng là ta. Tả Mạc không kiên nhẫn nói, có chuyện gì nói mau, không có việc gì thì đi đi. Đang giao dịch một món hàng lớn mà cứ bị ngắt quãng, tâm tình Tả Mạc như nào có thể nhìn ra được. Oa, tuyệt quá. Tiểu cô nương hưng phấn tới mức suýt nhảy cẫng lên, ta là Minh Nhật yêu tần ký giả, ta có thể phỏng vấn ngươi được không? Phỏng vấn. Tả Mạc sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi sảng khoái nói, không thành vấn đề. Không thành vấn đề nhưng ngươi phải trả phí. Nhắc nhở ngươi, giá rất cao đó. Tiểu cô nương trở nên cứng đờ. Thương Trạch và Nam Nguyệt đồng thời che mặt, không đành lòng nhìn lại. Cuối cùng Nam Nguyệt thu phí, mặc dù Tả Mạc không hài lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Về phần bảng giá là do Thương Trạch kiến nghị, tiểu cô nương vừa nghe thấy bảng giá này thì sắc mặt trở nên khó coi. Nàng xin thời gian để gọi cho cấp trên, giọng nói hơi run. Phỏng vấn rất nhanh hoàn thành, thu phí xong Tả Mạc vẫn giữ đạo đức mà trả lời đầy đủ. Nhưng trong quá trình phỏng vấn, sắc mặt của Nam Nguyệt và Thương Trạch càng nghe càng khó coi, sau cùng trắng bệch ra, vô cùng kinh hãi. Tiểu cô nương kia cũng trợn mắt há hốc mồm nhưng rất nhanh nàng đã trở nên phấn khích. Trời ạ! Lần phỏng vấn này tuyệt đối lời rồi. Phỏng vấn xong, tiểu cô nương nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy tiểu cô nương rời đi, Nam Nguyệt và Thương Trạch đang định mở miệng thì thấy Tả Mạc biến mất. Đã đến giờ của hắn. Nam Nguyệt và Thương Trạch nhìn chằm chằm vào bạch quang đang tiêu biến, thần tình dại đi. Hồi lâu, Thương Trạch vô cùng khổ sở miệng, phiền phức to rồi. Nam Nguyệt biết rõ Thương Trạch đang nói tới điều gì, nàng trầm mặc không nói, trong lòng tràn ngập lo lắng, nàng âm thầm quyết định, dù cho đại nhân gặp phải bao nhiêu trắc trở, bản thân tuyệt đối không được dao động. Thân là tùy tùng của đại nhân, bất luận dao động gì, dù cho là dao động về mặt tâm lý cũng là điều đáng hổ thẹn. Đại nhân, lần này ngài gây phiền toái to rồi. Tả Mạc bực mình, bị đám gia hỏa kia quấy rầy, chính sự còn chưa bàn xong. Bộ yêu cực kỳ khó chịu nhìn Tả Mạc, nhưng nghĩ đến việc lấy hoàng kim hồn còn phải dựa vào Tả Mạc, hắn quyết định câm miệng. Đúng lúc này, bên tai truyền đến giọng nói của Tông Như, đại nhân, vào đi. Tả Mạc thấy hơi kỳ, hắn nghe thấy trong giọng nói của Tông Như có chút gì lo lắng. Tông Như không phải là thanh hoa táng thủy, tố chất tâm lý của hắn không phải chỉ mạnh bình thường. Xuất thân lăng bạt, mà có thể tu thành thần thông của thiện tu nhất định không phải nhân vật bình thường. Tông Như còn mang theo một người, là tên gia hỏa được sư huynh xách theo. Đại nhân, vị sư huynh này là cao đồ của Đại Phật tự. Tông Như giới thiệu y chính. Đại Phật tự. Bên trong thức hải, Bồ Yêu đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, thảo nào ta cảm thấy mùi đáng ghét trên người tên gia hỏa này. Đại Phật tự. Đại Phật tự. Nguyên lai là Đại Phật tự còn chưa bị diệt. Tả Mạc bị tiếng hét chói tai của Bồ Yêu làm cho giật nảy mình, lần đầu tiên hắn thấy Bồ Yêu thất thố như thế, hắn dè dặt hỏi lại, giữa các người có khúc mắc gì sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Bồ Yêu đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ có huyết đồng tóe lửa, sát khí cả người biến ảo bất định. Tông Như thấy Tả Mạc không có phản ứng gì liền nói thẳng, sư huynh y chính nói, hắn biết rõ nơi này là nơi nào. Tả Mạc lúc này mới tỉnh lại, hơi giật mình hỏi, a, đây là nơi nào? Y chính một mực quan sát Tả Mạc, đây là lần đầu tiên gã trông thấy lão đại của đội ngũ cổ quái này. Thế nhưng trước mặt gã chỉ là một thanh niên còn trẻ tuổi hơn mình. Lúc gã gặp Vi Thắng đã bị tuổi tác của Vi Thắng làm cho khiếp sợ, nhưng nhìn thấy Tả Mạc tuổi còn trẻ hơn, trong đầu gã lúc này chỉ có một câu nói, không phải yêu nghiệt không hoành hành. Y chính không khỏi cảm khái, gã không dám khinh người trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Trong tay đối phương nắm giữ lực lượng đủ, để đem hắn lật qua lật lại hàng trăm hàng ngàn lần. Hắn vội vàng cung kính đáp, tiểu tăng chỉ hơi suy đoán, không dám xác định. Tiểu tăng từng xem qua một quyển tạp văn của sư huynh, trong đó có một ghi chép không tỉ mỉ lắm, tên gọi là cuộc chiến phong tuyệt, nói rằng cuộc chiến này xảy ra vào 2 vạn năm trước. Tiểu tăng cảm giác thấy nó rất hoang đường nên chỉ xem qua. Bây giờ nghĩ tới trái lại cảm thấy có nhiều điểm tương đồng. Cuộc chiến phong tuyệt. Bồ Yêu ở bên trong thức hải không khỏi chấn động. Sư huynh tiểu tăng vốn yêu thích các loại kỳ văn tạp lục, tiểu tăng cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó nên đã xem qua không ít. Tiểu tăng lúc đầu cảm thấy hứng thú nhất là cuộc đại chiến của 3.000 năm trước, nhưng sau đó phát hiện ra, những truyền thuyết trong đó lại có mấy cái ranh giới rất rõ ràng. Một cái là 3.000 năm trước, một cái là 1 vạn năm trước, đây rõ ràng là ranh giới. Cuộc chiến 3.000 năm trước không cần phải nói tiếp, nhưng khoảng thời gian, từ 3.000 năm cho tới 1 vạn năm truyền thuyết kỳ văn không ngừng tiếp tục. Ngược dòng thời gian, sự kiện 1 vạn năm trước ghi lại là rất ít. Có thể xưng là đại chiến duy nhất chỉ có cuộc chiến phong tuyệt của 2 vạn năm trước, cuộc chiến cổ xưa này, ngoại trừ những kỳ văn dị lục của sư huynh có hơi đề cập đến, thì những chỗ khác không hề thấy ghi chép lại. Y chính chậm rãi trả lời, hắn biết rõ đây là lúc để khẳng định giá trị bản thân, tuyệt không thể lơi là. Trong đầu gã đang nhớ lại những kỳ văn dị lục của sư huynh. Tuy rằng cuộc chiến phong tuyệt ít được đề cập, nhưng hễ đề cập đến đều không khỏi nói đây là cuộc chiến sơn hà biến sắc, thiên địa lột xác, thi thể khắp nơi. Đại chiến 2 vạn năm trước, Tả Mạc nghe thấy không khỏi trợn mắt há mồm, giống như nghe kể chuyện. Không cần tới 2 vạn năm trước, chàng đại chiến 3.000 năm trước Tả Mạc đã cảm thấy xa xôi như truyền thuyết. 2 vạn năm trước, thật là viễn cổ, khi đó đã có tu giả sao? Mặc dù Tả Mạc như đang nghe kể chuyện, nhưng hắn vẫn âm thầm để ý tới phản ứng của Bồ Yêu. Bồ Yêu một mực yên lặng không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Điều này khiến Tả Mạc cảm thấy những lời y chính đang nói không phải là bốc phét. Y chính cảm thấy biểu hiện của mình rất tốt, nhưng ngoại trừ thời gian, thì gã hoàn toàn không biết thêm điều gì về cuộc chiến phong tuyệt cả. Gã không khỏi cảm thấy ảo não, sớm biết thế này thì gã đã nghiên cứu kỹ những tạp thư kia của sư huynh. Ngay khi y chính đang tần ngần, bỗng nhiên bên tai vang lên câu hỏi của Tả Mạc, đại chính đại sư còn trên đời không? Y chính sửng sốt, vẻ mặt có hơi cổ quái nói, 8 năm sau cuộc chiến tổ sư đã viên tịch. Bên trong thức hải, một tiếng thở dài vang lên, sự ngoan lệ trên mặt Bồ Yêu tan thành mây khói, chỉ còn lại sự cô đơn. Hắn xoay người lẳng lặng nhìn mộ bia, nhẹ nhàng nói, ngươi chết rồi. Bọn họ cũng chết rồi. Chỉ có ta là còn sống. Vừa mới đuổi y chính đi, Tả Mạc xông vào thức hải thấy một màn này đành ngậm miệng, đang định rời đi thì bị Bồ Yêu gọi lại. Hắn vừa rồi có nói tới cuộc chiến phong tuyệt, điều này rất có khả năng. Bồ Yêu xoay người, vẻ mặt khôi phục lại như cũ, nhìn không ra chút dấu tích nào, giống như vừa rồi Tả Mạc thấy chỉ là ảo giác. Hắn bình tĩnh nói, cuộc chiến phong tuyệt, thực quá xa xôi, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Chàng đại chiến này, ta biết rất ít, chúng ta muốn điều tra điều này phải có tư liệu mới được. Điều tra thế nào? Tả Mạc không hiểu hỏi lại. Bọn họ bây giờ bị hãm trong sát vụ, không thể liên hệ với ngoại giới. Điều tra thế nào được? Ngươi quên thập chỉ ngục rồi à? Bồ Yêu thản nhiên nói. Tả Mạc sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đôi mắt sáng ngời. Vấn đề lớn nhất bây giờ của bọn họ là không thể liên lạc với bên ngoài, bị vây khốn bên trong chiến trường cổ thần bị này. Nếu như có thể liên hệ với ngoại giới, bọn họ có thể tìm được trợ giúp cần nhất bây giờ chính là tin tức chính xác. Nếu biết rõ vị trí chiến trường cổ này, Tả Mạc thậm chí có thể lợi dụng truyền tống trận mang theo mọi người rời khỏi địa phương quái quỷ này. Bọn họ đã có thể thông qua truyền tống trận đi tới nơi này, vậy nhất định có thể thông qua truyền tống trận mà rời đi, nhưng để làm được điều này hắn phải biết rõ tọa độ của vị trí. Bằng không, một khi vô tình truyền tống mọi người tới trong hỗn độn loạn lưu, đây là tìm đường chết rồi. Mắt Tả Mạc càng ngày càng sáng lên. Hắn cảm giác bản thân lúc này như một con ruồi không đầu, bay loạn bên trong sát vụ, tìm kiếm một cơ hội chỉ có trên lý luận. Nhưng trước mắt đã khác rồi, bọn họ không những có đầu mối, còn có thể điều tra ra đường lối, khả năng rời khỏi địa phương quái quỷ này đã tăng lên rất nhiều. Tả Mạc chỉ hận không thể lập tức xông vào thập chỉ ngục, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay hắn khát khao tiến vào thập chỉ ngục như vậy. Đây đương nhiên chỉ là rung động nhất thời, hắn phải khiến thần thức bản thân đạt tới trạng thái đỉnh cao mới có thể một lần nữa tiến vào hoang thú kỳ bàn. Nhưng hắn có vài nghi hoặc. Nếu như đây thực sự là chiến trường của cuộc chiến phong tuyệt, sư huynh với y chính bằng cách nào có thể vào được? Đây là Minh Nhật Yêu Tần, thông tấn xã chúng ta vừa mới hoàn thành một bài phỏng vấn rất có chất lượng. Người được phỏng vấn chính là yêu vừa mới hoàn thành việc phá ngục. Lần phỏng vấn này của chúng ta vô cùng trắc trở. Nam Nguyệt và Thương Trạch nghe Minh Nguyệt Yêu Tần truyền đến hình ảnh, sắc mặt hai người đều khó coi đến cực điểm. Thật là mất mặt à? Thương Trạch thở dài nói. Nam Nguyệt cắn chặt răng, không hề hé miệng, biểu tình trên mặt lại có vẻ hùng hồn hy sinh vì đạo. Tin tức mà tiểu cô nương kia mang lại khiến nàng hơi khẩn trương, bên ngoài một mực suy đoán tên của ngài, ngài có thể nói cho mọi người biết được không? Trái lại Tả Mạc rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên được phỏng vấn. Xin chào mọi người, tên ta là Tiếu Ma Qua. Tiếu Ma Qua, tên này thật là kỳ quái. Tiểu cô nương rất nhanh đã nhớ kỹ, nàng tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai, vì sao ngài lại đặt tên ngục thứ nhất là hoang thú kỳ bàn? Lẽ nào ngươi không cảm thấy nó như một bàn cờ sao? Vẻ mặt Tả Mạc kỳ quái hỏi lại. Hoang thú là cái gì? Chính là thú hoang đó. Tiếu Ma Qua tiên sinh, ngài có thể nói qua về ân oán giữa ngài và liên minh thiên tài được không? Tiểu cô nương không có ý tốt bắt đầu đào sới. Ta không biết bọn họ. Tả Mạc rất thành thật trả lời. À, lẽ nào Tiếu Ma Qua tiên sinh chưa từng nghe qua liên minh thiên tài? Tiểu cô nương cố ý xuyên tạc ý của Tả Mạc. Có nghe nói qua? Tả Mạc tiếp tục thành thật trả lời, vừa mới nghe nói. Sắc mặt Nam Nguyệt và Thương Trạch vô cùng khó coi, tuy rằng bọn họ biết rõ điều đó nhưng lần này lại tận tai nghe thấy, bọn họ vẫn cảm thấy da đầu đang tê dại đi. Đây là phản kích của ngài đối với bọn họ sao? Tiểu cô nương giảo hoạt hỏi. Phản kích? Ta vì sao phải phản kích chứ? Tả Mạc vẻ mặt kỳ quái hỏi. Liên minh thiên tài đang khiêu chiến hoang thú kỳ bàn của ngài đó. Tiểu cô nương vẻ mặt đương nhiên. Ta có thể thu phí hay không? Thu phí? Tiểu cô nương vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Khiêu chiến một lần thu phí một lần, rất công bằng. Tả Mạc cảm thấy ý nghĩ của mình thật tuyệt. Vẻ mặt của tiểu cô nương càng thêm đen tối, đè nén kiềm chế, ngài sẽ tiếp nhận khiêu chiến của liên minh thiên tài sao? Ta nói là khiêu chiến cá nhân ấy. Không tiếp nhận. Tả Mạc lắc đầu. Vì sao? Không có tiền. Khụ, ngài không cảm thấy điều này tổn hại danh vọng của ngài sao? Danh vọng? Ta rất có danh vọng sao? Tả Mạc hỏi lại. Khụ khụ. Tiểu cô nương thiếu nữa sặc lên cổ, nếu như bọn họ nguyện ý trả phí thì sao? Có kẻ ngu như vậy sao? Tả Mạc kinh hãi, tiếp theo suy nghĩ một chút, hơi miễn cưỡng nói, ồ, nếu bọn họ nguyện ý trả phí, vậy ta sẽ cân nhắc. Ngài định thu phí bao nhiêu vậy? Tiểu cô nương tiếp tục hỏi. Tả Mạc kéo Thương Trạch qua một bên, bàn bạc với hắn đi. Thương Trạch nhìn tới đây chỉ muốn tìm hố này nào mà chui xuống. Nam Nguyệt đồng cảm nhìn sang Thương Trạch đang đứng bên, trong lòng thầm kêu may mắn. May rằng đại nhân biết nàng từ bé sinh ra trong nghèo khó nên không am hiểu đàm phán giá, nếu không, thực là mất mặt. Yêu nào cũng được chứ? Tiểu cô nương hỏi tiếp. Nữ yêu không được. Tả Mạc quyết đoán nói. Tại sao? Tiểu cô nương hiếu kỳ hỏi. Ta đã gặp qua một mụn nốt ruồi. Một mụn nốt ruồi? Khóe miệng nàng có một mụn nốt ruồi. Ồ, một mụn nốt ruồi vừa nhìn thấy ta liền dùng huyễn thuật. Tả Mạc nhớ tới cơ thể nóng bỏng kia nhất thời tức giận vô cùng, may mắn rằng ta phản ứng nhanh. Không nói nhiều liền đánh bay đi. Sau đó chúng ta đã điều tra lại, người mà Tiếu Ma Qua tiên sinh gọi là một mụn nốt ruồi có khả năng chính là Cơ Lệ Ngữ tiểu thư. Sau đó, chúng ta đã treo thưởng rất cao cho người đã dùng yêu thuật ghi lại được sự kiện này. Ngoại trừ điều này, chúng ta còn phát hiện ra Thanh Hoa Táng Thủy tiên sinh, ngài cũng bị Tiếu Ma Qua tiên sinh đưa ra khỏi hoang thú kỳ bàn. Nhưng chúng ta không phát hiện ra dấu vết yêu thuật Tiếu Ma Qua tiên sinh sử dụng, có chuyên gia suy đoán. Thanh Hoa Táng Thủy Tiên Sinh đã bị một loại yêu thuật vô cùng kỳ bí đánh trúng, cuối cùng dẫn đến tâm lý bất ổn bị ép phải rời khỏi Hoang Thú Kỳ Bàn. Cơ Lệ Ngữ tiểu thư và Thanh Hoa Táng Thủy Tiên Sinh đều là người của Liên Minh Thiên Tài, mà Cơ Lệ Ngữ tiểu thư lại là một trưởng lão trong Liên Minh Thiên Tài. Sự kiện lần này khiến xung đột giữa song phương leo thang một bậc. Yêu chủ trì với giọng đầy phấn khích bắn liên thanh, hắn biết rất rõ. Một trận sóng to gió lớn sắp được bắt đầu. Tiểu Ma Qua là cách đọc trạch đi của Tiểu Mạc Ca. Tả Mạc đem suy đoán của y chính nói cho Vi Thắng. Vi Thắng trầm ngâm, sư đệ còn nhớ kiếm động không? Đương nhiên nhớ rõ. Tả Mạc gật đầu, hắn không dám nói bản thân đã ở trong đó đi dạo qua không ít lần. Ta là từ nơi ấy truyền tống tới. Vi Thắng nói, có một tên gia hỏa gọi là Lâm Khiêm một mực điều tra ngươi. Lần này, bọn họ phát hiện yêu quân chạy đến Vô Không Sơn, chúng ta nên cho rằng, chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Bọn họ liền nói với trưởng môn cho phép tiến vào kiếm động. Ta cùng bọn họ đi kiếm động một chuyến, sau đó tại tầng thấp nhất đã phát hiện một địa phương kỳ lạ. Lời Vi Thắng nói làm cho Tả Mạc giật mình, hắn gấp gáp hỏi lại, đợi chút, huynh nói hắn gọi là Lâm Khiêm à? Đúng vậy, sư đệ biết hắn sao? Vi Thắng thoáng hình dung lại tướng mạo cùng khí chất của Lâm Khiêm, trịnh trọng dặn dò, sư đệ nhất thiết phải chú ý hắn. Kẻ này lai lịch rất lớn, bối cảnh thâm hậu, đám tu giả thủ hạ của hắn có tới hơn 100 người, đều là tinh nhuệ. Ta lúc ấy ngay cả một tên hộ vệ bình thường cũng không phải là đối thủ. Vi Thắng chỉ nói qua một chút, Tả Mạc liền biết rõ Lâm Khiêm, trong miệng sư huynh cùng cái vị Lâm Khiêm kia rõ ràng là một người. Hiện tại nghĩ lại, khi đó gặp gỡ với Lâm Khiêm chưa chắc đã là ngẫu nhiên, không khỏi thầm kêu xui xẻo. Mình đã vạn phần cẩn thận, không nghĩ tới vẫn bị người ta chú ý. Đương nhiên, đó cũng chỉ là cả kinh một chút thôi, hôm nay thân hãm tại cổ chiến trường, cho dù Lâm Khiêm quyền thế ngập trời, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Bất quá, sau khi ra khỏi đây nhất định phải chú ý. Thực lực đại sư huynh như thế nào hắn biết rất rõ. Tuy rằng lúc ấy đại sư huynh còn chưa có kết đan, nhưng mà chiến lực cực mạnh, tuyệt đối không thể xem thường. Ngay đến một tên hộ vệ bình thường, so với đại sư huynh cũng lợi hại hơn. Đây là cái tiêu chuẩn gì a? Thấy Tả Mạc chăm chú lắng nghe, Vi Thắng đơn giản đem toàn bộ những gì hắn biết nói rõ một lần. Vấn đề về Lâm Khiêm, trong lòng Tả Mạc đại khái sáng tỏ, nhưng có vài lời lại không thể nói, chỉ đành giấu chặt trong bụng. Sự chú ý của hắn rất nhanh từ trên người Lâm Khiêm chuyển sang chỗ khác. Nếu không thể tìm thấy đường thoát ra ngoài, vậy không cần Lâm Khiêm động thủ cũng chẳng sống nổi. Việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng thoát khỏi chỗ này. Chuyện cũ được Tả Mạc nhắc lại. Vi Thắng đột nhiên nhớ tới miếng ngọc bội tàn khuyết kia, đúng rồi, tổ sư có nhắn lại, tòa truyền tống trận kia là do năm đó người tìm hiểu cái pháp bảo này, mà lĩnh ngộ được, chẳng lẽ bên trong có đầu mối gì? Tả Mạc đưa tay tiếp nhận ngọc bội. Miếng ngọc bội này thập phần cũ kỹ, có một góc bị khuyết, nhìn qua cũng thấy là một món đồ cổ đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Di vật của tổ sư làm hắn hết sức hiếu kỳ. Ý, có cổ quái. Hắn đột nhiên kêu nhỏ. Ý, trong thức hải. Bồ yêu cũng đồng thời kêu lên, có cổ quái. Một người một yêu đồng thanh. Tả Mạc không nói gì tiếp, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức giống như thủy triều tỏa ra bao lấy miếng ngọc bội. Vi Thắng lộ ra vẻ sửng sốt, thần thức của sư đệ. Thật mạnh. Chẳng lẽ sư đệ đi chính là đường thiền tu? Hắn lại nghĩ tới sự say mê của sư đệ đối với phù trận, lập tức cảm thấy hình như là phù tu mới đúng. Thiền tu cùng phù tu, tuy rằng đều trọng thần thức, nhưng phương hướng lại hoàn toàn bất đồng. Thiền tu tu luyện thần thức thường chú ý tới định tính, bao dung mà bình thản. Còn thần thức của phù tu lại chú ý tới đạo biến hóa phối hợp. Ân, Vi Thắng trong lòng nghiêm túc nghĩ, thần thức của sư đệ vượt xa những thiền tu cùng phù tu hắn đã gặp, quả thực đạt tới một tình trạng không thể tưởng tượng. Hắn bất giác không thể không nhíu mày, thần thức đúng là đồ tốt, cái này hắn biết rõ. Mặc dù là kiếm tu, nhưng nếu có thể kiêm tu thần thức thì chính là như hổ thêm cánh. Thần thức sư đệ cường đại như vậy. Nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác đầu nặng mà gốc nhẹ. Vô luận là thiền tu hay phù tu, tuy rằng đều trọng thần thức, nhưng mà luận căn bản, lại vẫn như cũ là linh lực. Không có linh lực, thần thức có cường đại đến mấy thì cũng giống như một người thân thể gầy yếu, dù biết hết tuyệt thế võ công nhưng căn bản cũng chẳng thể vung nổi trọng phủ sắc bén. Chẳng lẽ đường tu luyện của sư đệ xảy ra vấn đề? Vi Thắng trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng nói ra. Sư đệ là người rất có chủ kiến. Thời gian còn ở Vô Không Sơn, con đường tu luyện của mọi người đã bất đồng. Nghĩ tới quang cảnh Vô Không Sơn, hắn không khỏi lắc đầu bật cười, bản thân thật là buồn lo vô cớ. Lấy tính cách của sư đệ, lại bảo hắn đi tu luyện một cái gì đó không có thực tế, đánh chết hắn cũng không làm. Mà tính cách sư đệ còn rất kỳ quái, nói chung là hắn ưa thích mấy cái việc khó khăn, kỳ dị. Sư đệ có phát hiện gì không? Vi Thắng hỏi. Tả Mạc sắc mặt quái dị, xem ra cái vị tổ sư kia của chúng ta tựa hồ không phải là nhân vật bình thường a. Ngọc bội này chỉ sợ lai lịch bất phàm, khí tức trên mặt rất cổ quái, cho tới bây giờ đệ còn chưa thấy qua. Vi Thắng mỉm cười, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, hai sư huynh đệ đều còn trẻ tuổi, kiến thức có hạn, có những việc chưa từng gặp qua là hết sức bình thường. Ngược lại, nếu nói gặp qua rồi, vậy mới là bất thường. Hắn tịnh không biết, trong thức hải của Tả Mạc còn có một vị lão yêu ngàn năm. Tả Mạc hầu như chưa bao giờ chứng kiến biểu lộ kinh hãi trên gương mặt Bồ, lúc này là lần đầu tiên. Ngày thường, Bồ yêu thích bày ra cái bộ dáng lão tử đệ nhất thiên hạ, ngẫu nhiên động dung, có thể biểu lộ sự kinh ngạc đã rất là khó khăn rồi. Có phát hiện gì không? Tả Mạc tựa như cún con hiếu kỳ, mắt mở lớn chờ đợi. Lợi hại. Bồ yêu mở mắt, thở nhẹ ra một hơi, vẻ kinh hãi trên mặt vẫn không giảm. Khí tức trên ngọc bội là 2 vạn năm trước lưu lại. 2 vạn năm trước, Tả Mạc chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình cứng lại, lắp bắp hỏi. 2 vạn năm, tu giả cùng yêu ma, có lợi hại tới đâu cũng hóa thành cát bụi, tiêu tán không còn tăm hơi bóng dáng. Trên chiến trường của bọn họ đi qua, thi cốt tiêu điều cũng đã phong hóa gần hết, chỉ hơi chạm nhẹ là tan thành cho bụi. Một người thậm chí có thể đem một cổ khí tức lưu truyền lại trong 2 vạn năm, điều này cần tới khả năng thông thiên gì? Một người một yêu, đắm chìm trong cực độ rung động, mãi mà không thể hồi tỉnh. Thật lâu sau, mới nghe được Bồ yêu yếu ớt thở dài, cùng bọn họ so sánh, chúng ta thực không có ý nghĩa. Lấy tính tình cao ngạo của Bồ yêu, có thể nói ra được những lời này, có thể thấy được ngọc bội đối với hắn tác động sâu sắc như thế nào. Tả Mạc cũng không biết nên nói cái gì, 2 vạn năm. Quả thực, hắn cũng không tìm được từ ngữ nào để hình dung tâm tình của bản thân lúc này. Một lát sau, hắn đờ đẫn thoát ra ngoài thức hải, nói với Vi Thắng. Đại sư huynh, khối ngọc bội này, đệ muốn xem xét một hồi. Người cứ cầm là được. Vi Thắng ngay lập tức gật đầu, nói về việc tìm hiểu mấy cái món đồ cổ quái này, hắn thúc ngựa chạy theo cũng không bằng sư đệ. Vi Thắng cũng không có rảnh rỗi, người tới thỉnh giáo hắn xếp hàng dài không đứt, tất cả đều là thành viên Chu Tước Doanh. Chu Tước Doanh hàng ngày tu luyện chủ yếu bao gồm 2 phương diện, một mặt là tu luyện cá nhân, còn lại là tu luyện chiến thuật. Trên phương diện tu luyện chiến thuật đã có Công Tôn Sai chỉ đạo, bọn họ tiến hành thập phần thông thuận. Nhưng phương diện tu luyện cá nhân làm cho họ rất là đau đầu. Bọn họ phần lớn xuất thân thảo mãng, cũng không được nhận sự truyền thụ đầy đủ. Tả Mạc cung cấp cho họ kiếm quyết cùng kiếm trận, nhưng chỉ có như vậy thì còn xa mới đủ. Những vấn đề bọn họ gặp hàng ngày trong khi tu luyện, không có ai chỉ điểm, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi lục lọi. Kiếm trận cũng chỉ đối với những kiếm tu có cơ sở như ma phàm mới hữu dụng. Vi Thắng đến, lập tức làm, cho Chu Tước Doanh vốn còn đang mò mẫm trong bóng đêm thấy được ánh rạng đông. Ngày Vi Thắng đột phá, màn thiên địa dị tượng kia đã in thật sâu vào trong đầu bọn họ, chỉ bằng điểm ấy cũng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng mà rất nhiều người trong lòng còn nghi kỵ, người mạnh chưa chắc đã dạy giỏi, huống chi, dựa vào cái gì để Vi Thắng phải chỉ điểm cho họ. Vì vậy mọi người nghĩ ra một chủ ý, trước hết để cho Tạ Sơn đi thăm dò. Tạ Sơn đối với phiền não của mọi người đương nhiên hiểu rõ. Đừng xem hắn đã tiến vào kim đan, nhưng đây là do hắn trường kỳ tích lũy, nói cách khác. Là do hắn dùng cái phương pháp ngốc đến không thể ngốc hơn đột phá kim đan, những điều có thể chỉ điểm cho mọi người ít đến thương cảm. Hắn cũng rất tò mò, kiếm tu thiên tài có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nên ngay lập tức đáp ứng chạy tới thỉnh giáo Vi Thắng. Cái này gọi là đại hành gia khẽ vươn tay, liền rõ thực hư. Vi Thắng không chút nào giấu giếm, chỉ vài câu đã làm cho Tạ Sơn bội phục sát đất. Sau khi trở về, Tạ Sơn càng trắng trợn thêm mắm dặm muối. Nào là không hổ danh đại sư huynh của đại nhân, lớn lên vô cùng hào phóng, không hề tàng tư, không chút kiêu căng, cao ngạo. Bọn kiếm tu Chu Tước Doanh nghe được, lập tức đứng ngồi không yên. Nhưng vì tránh đem đến phiền toái cho Vi Thắng, trong doanh dùng hình thức bốc thăm để xác định trình tự tới thỉnh giáo. Một chiêu này lập tức tỏ ra hiệu quả vô cùng. Vi Thắng năm đó vì truy cầu kiếm đạo, trải qua thiên tân vạn khổ, mấy lần suýt chết. Sau khi trở thành nội môn đệ tử, được Tân Nham với tạo nghệ kiếm thuật thâm hậu nhất truyền thụ cho. Thêm vào bản thân hắn cũng chăm chỉ khắc khổ tới mức làm người ta sợ hãi, chính bởi vì như vậy nên trụ cột của hắn cực kỳ kiên cố. Sau này lại tìm được bản vô không kiếm quyết đầy đủ, càng làm cho kiến thức cùng nhãn giới của hắn so với kiếm tu khác mạnh hơn nhiều. Kinh nghiệm lúc đầu cũng làm cho hắn hiểu được nỗi khổ của những người đến thỉnh giáo, mà những kiếm tu này cũng chính là thủ hạ của sư đệ, vậy cái này coi như là giúp sư đệ đi. Cho nên khi Chu Tước Doanh dõi đôi mắt trông chờ về phía hắn, hắn liền rất sảng khoái đáp ứng. Rất nhanh. Vi Thắng liền phát hiện ra có nhiều người đều gặp phải một vấn đề tương tự. Hắn liền đem cái này nói với Tả Mạc, tên này con ngươi chỉ đảo một vòng đã đưa ra được một chủ ý tuyệt diệu. Khai giảng đường. Trước kia, tại Vô Không Sơn, cứ định kỳ một thời gian sẽ có nội môn đệ tử giảng bài cho ngoại môn đệ tử.